chỉ là còn cần nàng nói ra chuyện mật ngữ thạch bản. Nhưng mà tại sao nàng lại muốn nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông, luôn cảm thấy nơi này đang cất giấu không ít thứ. Hồng Vũ Diệp muốn tìm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản, không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại sao lại bị để mắt tới? Đợi mấy ngày, Giang Hạo cuối cùng cũng đợi được thạch bản chấn động. Không cần nhìn cũng biết là tin tức liên quan tới Thiên Thánh Giáo. Hy vọng có thể nói rõ tình huống về thánh chủ. Như này sẽ có lợi cho hành động tiếp theo, nếu như quá mạnh thì bỏ qua, để Liễu Tinh Thần nghĩ biện pháp. Trở lại trong sân, Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra. Hắn tạm thời không để ý tới uy hiếp của Phong Hoa đạo nhân. Mình càng để ý, đối phương càng đắc ý, nàng bây giờ đang muốn bắt lấy xương sườn mềm của mình, ngay từ đầu đã muốn dùng Tiểu Ly nhưng cuối cùng chẳng đạt được cái gì. Ngược lại còn tổn thất ba bộ phân thân. Hơn nữa cũng không biết chết như thế nào, nàng chắc là vừa kiên kỵ cũng có chút tức giận. Uy hiếp hiện tại có xác suất cũng là đang lừa hắn, mình càng chú ý càng như ý muốn của đối phương. Nếu đã như vậy, mình không nhìn là tốt nhất. Hiện tại tin tức về thánh chủ đã đến, có thể tiến hành bước kế tiếp. Tra xét mật ngữ thạch bản, quả nhiên là đang nguyên tiền bối đưa tin tức về Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo vô cùng tin tưởng rằng thánh chủ có thể mang đến hy vọng cho tông môn, trung tâm tất cả của bọn hắn chính là thánh chủ. Thánh chủ bị phong ấn cũng có thể nghe được âm thanh của bọn hắn, thỉnh thoảng còn có thể đưa ra một chút thần niệm và chúc phúc. Cho nên tông môn phát triển cực kỳ nhanh chóng, rất nhiều người bởi vì ân huệ nhỏ mà gia nhập Thiên Thánh Giáo. Mà phần lớn mọi người đều bởi vì không biết cầu ai nên mới gia nhập Thiên Thánh Giáo, bởi vì một trong lời truyền giáo của Thiên Thánh Giáo chính là có cầu tất ứng. Còn là trước có thánh chủ sau có trời. Giang Hạo tiếp tục xem, những thứ này đều không phải là thứ hắn muốn biết. Tiền thân của Thiên Thánh Giáo chính là Thiên Thánh Tộc. Thiên Thánh Nhất Tộc đã từng là tộc sánh ngang với Thiên Linh Nhất Tộc. Chỉ là lý niệm của hai tộc khác biệt, Thiên Linh Tộc cao cao tại thượng, Thiên Thánh Nhất Tộc xem thường sinh linh, muốn nô dịch sinh linh. Thiên Linh Nhất Tộc cảm thấy mình đã cao cao tại thượng rồi, không cần thiết phải đi nô dịch làm gì. Lý niệm của hai tộc khác biệt, bắt đầu đọ sức. Thiên Thánh Nhất Tộc thất bại, sau đó kéo dài hơi tàn, thánh chủ lấy sự đặc thù của thần hồn để cuộc khởi tại phế tích, muốn đoạt lại vị trí thuộc về tộc mình một lần nữa, khai chiến với Thiên Linh Nhất Tộc một lần nữa. Khi đó Thiên Linh Tộc xuất hiện một người, lấy tài năng cái thế, phong ấn thánh chủ. Không thể ngược dòng tìm hiểu về thân phận của người đó, hiện nay xem ra chắc là thánh đạo. Giang Hạo nhớ lại tỏa thiên mà mình đọc trước đó. Trận đại chiến của Thiên Linh Tộc có thể là cùng Thiên Thánh Tộc. Sau đó, thánh đạo cuộc khởi, bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Thánh Tộc nô dịch sinh linh, tuyệt đối sẽ không được cho phép. Nhưng mà, khi đó có lẽ còn là thời đại của Nhân Hoàng, Thiên Thánh Nhất Tộc lấy đâu ra dũng khí? Hay là nói Thiên Thánh Nhất Tộc đại bại có liên quan tới Nhân Hoàng? Giang Hạo không được biết. Nhưng mà, hắn vẫn không nhìn thấy tin tức mình muốn biết. Hắn tiếp tục nhìn xuống, phát hiện có tin tức liên quan trực tiếp tới Thánh Chủ. Dù Thánh Chủ bị đánh giết, bị phong ấn, nhưng vẫn không cách nào khiến hắn biến mất hoàn toàn. Bản thể của hắn khó mà đột phá phong ấn, nhưng mà trải qua vô số năm, luôn có phân thân của thánh chủ xuất hiện. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều sẽ dùng một số phụ nữ xem như vật dẫn, cũng chính là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo. Nghe nói thánh nữ có thể tiếp nhận phần lớn thần hồn của thánh chủ, mà thánh nữ dự khuyết chỉ có thể tiếp nhận một phần cực nhỏ. Thánh chủ giáng lâm sẽ hành tẩu trong từng tông môn, tìm phục ở trong đó, có lẽ bây giờ trong một sóc tông môn cũng có thần hồn của thánh chủ. Đại Thiên Thần Tông dường như đang thu thập thần hồn thánh chủ, bọn hắn cùng đi săn giết thần hồn thánh chủ. Từ trong miệng của một số người Đại Thiên Thần Tông biết được, phần thân thánh chủ từng giáng lâm 7 lần. Trong đó 3 lần là phản hư viên mãn, 3 lần vũ hóa, 1 lần thành tiên. Vật dẫn càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Thánh nữ dự khuyết nguyên thần hoặc là luyện thần có khả năng xuất hiện thần hồn thành tiên nhất. Sau khi thánh chủ giáng lâm sẽ phá hủy thần hồn của thân thể nguyên bản, sau đó bị nó thôn phệ, có thể giả trang thành nguyên chủ. Phía sau còn có một số tin tức, Giang Hạo nhìn xuống, không phải đặc biệt quan trọng. Chuyện cần để ý nhất trước mắt chính là vấn đề thực lực. Nguyên thần và luyện thần có khả năng xuất hiện nhất thành tiên, như vậy Diệu Sư Tỷ Kim Đan, chắc là chỉ có vũ hóa. Giang Hạo bắt đầu suy tư. Vũ hóa, mình cũng không nhất định có phần thắng. Nếu như nằm ngoài tầm thì thực ra có thể dùng thần uy đánh lén, có lẽ có không ít hiệu quả. Nguyên thần của mình coi như là cường đại, nhất là sau nhiều năm tăng thêm, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Cộng với một số thần thông, còn có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, đánh một vũ hóa trung kỳ có lẽ có hy vọng. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, đối phương tới cũng không có khả năng là trong thời kỳ mạnh nhất, cho nên phần thắng rất lớn. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị phòng ngừa cho bất kỳ trường hợp nào. Chuẩn bị phía sau chính là sư phụ, Liễu Tinh Thần cũng không đi. Vậy lại cần con thỏ mang theo Tiểu Ly đi qua. Lưu thuật pháp lại ở trên người con thỏ, không địch lại thì để nó tìm sư phụ. Hiện tại chính là lúc bắt đầu chuẩn bị. Nhật Nguyệt Hồ Thiên chắc là không ngăn được thần hồn thánh chủ, âm dương thủ hoàng có thể, nhưng mà Diệu sư tỷ cũng không nằm bên trong phạm vi vòng tay. Có thể thử với đối phương ở bên trong Nhật Nguyệt Hồ Thiên trong một thời gian ngắn, sau đó đổi thành âm dương thủ hoàng, đánh bay mấy người Diệu sư tỷ ra ngoài rồi lại đổi thành có vào không ra. Như thế sẽ có thể giao thủ một cách toàn lực. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ. Nếu mở âm dương thủ hoàng ra, liệu mình có thể đi ra từ bên trong? Hoặc là nói có thể dùng càn khôn tử hoàng đi ra hay không? Loại chuyện này khó mà nói được. Sau khi do dự một chút, hắn đi vào trong sân thử nghiệm. Phát hiện có thể thử đột phá rời đi, nhưng mà cả hai sẽ xung đột. Sau khi xung đột sẽ như thế nào thì không được biết. Giang Hạo lắc đầu, đi đến chỗ ở của Mục Khởi sư huynh ngay trong đêm. Chỉ là vừa mới tới, liền phát hiện có người ở gần đó. Hắn vừa mới nghĩ xem xét rõ ràng, đối phương liền biến mất. Lông mày Giang Hạo cau lại, suy đoán có thể là người Thiên Thánh giáo. Xem ra thực lực cũng không chênh lệch, không biết là lấy thân phận gì tiến đến. Nếu như là đệ tử thì có chút phiền phức, phải tìm Liễu Tinh Thần. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi Linh Dược Viên. Một ngày này, Linh Dược Viên lại có thêm mấy người bình thường, dù chỗ của bọn hắn không thiếu người, cũng sẽ đi nhận mấy người. Nhiều một chút có thể ứng đối với sự cố đột nhiên. Sư huynh, lần này có 5 người tới. Trình Sầu đi đến trước mặt Giang Hạo, nói: "Tuổi tác lớn không?" Giang Hạo hỏi: "Có một người 20 tuổi, còn lại 15-16 tuổi." Trình Sầu nói. Giang Hạo nhìn 5 người, 4 người trước thì không có gì. Gầy như que củi, làn da ngăm đen. Vừa nhìn liền biết ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có lẽ bọn hắn còn ước gì được tới đây làm việc. Dù có phải chết thì chí ít cũng có thể được ăn mấy bữa cơm no, ở nhà căn bản là không có khả năng. Nhưng mà cũng có một số người không yên lòng chuyện trong nhà, tình nguyện chết đói. Giang Hạo không hỏi tình huống nhà bọn hắn, tới đây rồi sẽ không có cách nào trở về. Hắn cũng không thể làm chuyện như vậy. Chuyện duy nhất có thể làm chính là cố gắng giúp bọn hắn sống sót thật tốt và sống lâu một chút. Về việc những người này sẽ oán hắn hay là kính hắn thì đều không đáng kể. Không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là lúc nhìn thấy người cuối cùng, trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn. Một tu sĩ luyện thần. Đúng là khác thường, luyện thần giả làm người bình thường, tiến đến làm việc. Giám định. Người Thiên Thánh giáo, muốn giám thị Diệu Thính Liên, sau đó nhìn chằm chằm hắn, để thánh chủ định đoạt sinh tử. Là giáo đồ cuồng nhiệt của thánh chủ. Thánh chủ cần một chút thần hồn để tẩm bổ, hắn đã làm tốt chuẩn bị, giết sạch người nơi này để trải đường cho thánh chủ. Giang Hạo có thể hiểu được, dù sao cũng là tín đồ cuồng nhiệt. Ngày kế tiếp, Trình Sâu tìm được hắn. Sư huynh, người bình thường 20 tuổi ngày hôm qua chết rồi. Chôn đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Bởi vì không phải đệ tử tông môn, chết rồi thì chết thôi. Người chấp pháp đường căn bản sẽ không để ý tới. Cho nên chôn đi là được, sẽ không gây nên bất kỳ sóng gió gì. Về việc Thiên Thánh giáo phái bao nhiêu người tới thì Giang Hạo không biết. Nhưng nhất định không chỉ có một người này, hiện tại liền chỉ thánh chủ đến. Giang Hạo chờ từ tháng 5 đến đầu tháng 6. Trong lúc đó, hắn còn tìm được 3 cường giả của Thiên Thánh giáo, nếu như là đệ tử thì hắn cũng sẽ không động thủ. Nhưng nếu lấy thân phận của người bình thường tiến đến thì toàn bộ đều bị hắn đánh chết. Nhất là tại đoạn tình nhai. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, trữ vật pháp bảo của bọn hắn dường như không có bao nhiêu linh thạch. Vạn vật chung yên không có linh thạch có thể hiểu được, Thiên Thánh giáo thế mà cũng không có. Ngược lại là có một ít công pháp liên quan. Hắn chỉ có thể cất giấu, để sau này nhìn xem có hữu dụng hay không. Ngày này, Giang Hạo cảm thấy Sơn Hải Ấn có phản ứng không nhỏ, xem ra thánh chủ cũng sắp đến đây rồi. Trong sân, Giang Hạo lưu một đạo thuật pháp ở trên người con thỏ. Bên trong có một câu nói của hắn. Đó chính là để Tiểu Ly mời sư phụ đến chỗ của Mục Khởi sư huynh. Thánh chủ sắp đến, Thiên Thánh giáo có lẽ cũng có người ở gần đây, không chỉ là bên trong, bên ngoài chắc là cũng có. Giang Hạo rũ mắt suy tư. Thánh chủ chính là tất cả của Thiên Thánh giáo, phân thân của hắn đến, Thiên Thánh tộc nhất định phải làm to chuyện. Nếu như có bóng người vàng đến thánh chủ thì rất nhiều người của Thiên Thánh giáo đều sẽ phát cuồng. Bọn họ sẽ chờ thời cơ ở bên ngoài để công kích, trải đường cho thánh chủ, nhưng mà nhân số ít là chuyện bình thường. Chỉ là vừa mới đi vào chỗ của Mục Khởi sư huynh, lông mày hắn đã nhíu lại. Xung quanh có một khí tức như ẩn như hiện. Che giấu vô cùng tốt, nếu không có vô danh bí tịch, hắn chắc chắn không thể nhận ra được. Thế nhưng hắn không dám tùy ý nhìn trộm đối phương. Từ sự dao động của khí tức xung quanh, có thể biết được đại khái là cường giả vũ hóa. ẩn nấp như thế, là ai? Giang Hạo trốn ở trong tối, hơi kinh ngạc. Tay của người này mạnh hơn thành viên của Thiên Thánh Giáo trước đó không chỉ là một chút. Dạng này người thật sự là rất nguy hiểm, hiện tại mình đã nhận ra đối phương, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Cần chờ đợi tình huống. Dưới ánh trăng, Giang Hạo đứng dưới tàn cây, dùng vô danh bí tịch cảm giác tình huống xung quanh. Qua một lúc sau, lại có cường giả phản hư xuất hiện. Còn không chỉ có một người, nhưng mà những người này đều kém xa vũ hóa trước đó. Phương pháp che giấu của bọn hắn có chút thô ráp. Từ một số vết tích, có thể thấy được là người Thiên Thánh Giáo. Xem ra có rất nhiều người Thiên Thánh Giáo tới. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc Giang Hạo đang cảm khái, đột nhiên có một ánh sáng lớn lấp lóe ở bên ngoài tông môn. Ầm ầm. Tiếng ầm vang đột nhiên vang lên. Công kích cường đại đánh vào đại trận hộ sơn của Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn thấy tất cả đỉnh núi đều có người ngự kiếm mà lên, hướng ra bên ngoài tông môn. Đoạn Tình Nhai cũng có rất nhiều người đi ra. Mà bên phía Mục Khởi bị kết giới phong ấn, không biết tình huống bên ngoài, cũng không có tin tức tiến đến. Giang Hạo biết tại sao những người này lại động thủ. Người tiến vào chết không ít, bọn họ lo lắng bị phát hiện cái gì đó, cho nên trực tiếp công kích để thu hút tầm mắt của Thiên Âm Tông. Xem ra là ta sốt ruột. Giang Hạo không khỏi thở dài. Mình giết những người kia, vốn là vì để giảm bớt nguy hiểm, nhưng lại đã đánh cỏ động rắn. Nhưng mà cũng đúng dịp. Bên ngoài đủ loạn, hắn ở bên trong động thủ cũng càng an tâm hơn. Vấn đề gì đều có thể giao cho Thiên Thánh Giáo. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà vẫn không rõ, người che giấu kỹ kia rốt cuộc là ai. Cảm nhận được biến hóa của Sơn Hải Ấn, Giang Hạo lấy thiên diện bảo phiến ra. Người nhúng tay vào chuyện này đương nhiên là Tiếu Tam Sinh, không có chút liên quan nào với Giang Hạo hắn cả. Chỉ là lúc hắn biến thành dáng vẻ thư sinh thì đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn đã suy đoán ra người ẩn giấu là ai. Đối phương dường như cũng đang thu thập thần hồn của thánh chủ. Một bên khác, có ba người nhìn chằm chằm vào chỗ ở của Mục Khởi, bọn hắn cần xác định chắc chắn Diệu Thính Liên ở chỗ này. Mọi chuyện dường như đang rất thuận lợi. Người phụ nữ duy nhất trong ba người hỏi. Theo tình huống trước mắt đúng là không có vấn đề gì, chỉ là không biết mấy người tiến vào trước đó rốt cuộc là chết như thế nào. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chỗ khác còn có người của chúng ta, chỉ cần có người động thủ thì chúng ta có thể truyền tin tức đi sau đó xác định tình huống. Nam nhân trung niên nói. Người bên ngoài đã phát động công kích, dù bọn hắn có chết cũng sẽ tranh thủ thời gian cho chúng ta. Hiện tại nơi này không có cường giả, chỉ chờ giáng lâm. Nam tử trẻ tuổi trong đó nói, dùng tế đàn đi, để thánh chủ giáng lâm. Ba người lại xác định tình huống rồi dự định bố trí tế đàn. Sau đó dẫn thánh chủ tới. Cũng chỉ khi Thiên Âm Tông luống cuống tay chân bọn hắn mới có cơ hội, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Công kích đột nhiên đến khiến cho Thiên Âm Tông không rõ ràng cho lắm. Chờ người ta phản ứng lại, bọn hắn sẽ gặp khó khăn. Muốn bắt Giang Hạo không? Tiên tử duy nhất hỏi. Không cần phức tạp, trước hết cứ để cho thánh chủ thành công giáng lâm đã, mọi chuyện chờ thánh chủ đến rồi lại nói. Nam nhân trung niên nói. Những người khác gật đầu, thánh chủ là ưu tiên của tất cả, cho nên không thể bởi vì chuyện khác mà trì hoãn được. Sau đó, bọn hắn chuẩn bị tế đàn, trợ giúp thánh chủ nhanh chóng giáng lâm. Mà Mục Khởi ở bên trong thì đang cau mày, hắn cảm thấy nguy hiểm. Sau khi đạt được truyền thừa viễn cổ tại Quảng Mỏ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Diệu Thính Liên bên cạnh, có chút lo lắng. Lúc này Diệu Thính Liên ngồi bên cạnh bàn, đang xử lý linh dược. Sao lại nhìn ta như vậy? Nàng nghiêng đầu hỏi. Ngươi có phải là cảm giác được cái gì rồi hay không? Mục Khởi hỏi. Hắn cảm thấy hôm nay Diệu Thính Liên có vẻ như yên tĩnh hơn lúc trước. Không có, chỉ là muốn bồi tiếp ngươi. Diệu Thính Liên nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mục Khởi đứng dậy, lôi kéo Diệu Thính Liên đi ra bên ngoài. Nơi này tuyệt đối không an toàn. Nhưng mà lúc bọn hắn đi ra, lại phát hiện bên ngoài có vô số lực lượng bùng nổ, nhưng chỗ của bọn hắn lại không thu được bất kỳ âm thanh gì. Nói cách khác nơi này có kết giới vây quanh. Có người nhằm vào chúng ta. Mục Khởi nói. Không phải chúng ta, là ta. Diệu Thính Liên lặng lẽ muốn thu tay lại, để Mục Khởi đi một mình. Nhưng mà tay vừa mới động, đã lập tức bị bắt lấy. Mục Khởi quay đầu nhìn thoáng qua người sau lưng, loại kiên định kia khiến cho Diệu Thính Liên vừa muốn khóc vừa muốn cười. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt giáng lâm từ đằng xa, cả người Diệu Thính Liên như muốn té xỉu. Rời khỏi nơi này trước. Mục Khởi muốn mang người rời đi. Nhưng mà kiếm quang đã đánh tới. Oanh. Chỉ là công kích đơn giản đã đánh lui hai người. Lúc này có ba người đi ra từ trong rừng cây. lần này là ba nam nhân trung niên. Bọn hắn nhìn qua Mục Khởi, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh. Giết đi, người này thật vướng bận. Ta đến giết. Nói xong, một luyện thần tiện tay đánh một kích, muốn giết chết Mục Khởi. Oanh. Một kích đánh vào trên người Mục Khởi, lúc này trên người hắn xuất hiện một cái bóng mờ. Tựa như côn bằng. Oanh. Hư ảnh chặn công kích cho hắn, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, miễn cưỡng đứng thẳng. Cũng không tệ lắm nha, như vậy xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần của ta. Nam nhân trung niên bước ra một bước, liền muốn mạng của Mục Khởi. Biến cố bất thình lình này khiến cho Diệu Thính Liên khẩn trương, muốn làm chút gì đó. Nhưng vào lúc này, có hỏa diễm xuất hiện. Oanh! Hỏa diễm này đến từ đằng xa mà, đánh trúng vào nam nhân trung niên. Khiến hắn lui lại rất xa. Nha, cũng không tệ lắm nha, xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần của ta. Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ đằng xa. Người nào? Nam nhân trung niên kinh hãi. Nhưng mà điều càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn cảm thấy phía sau mình có một người. Không chỉ có như thế, còn truyền đến tiếng cười thanh thúy, người giết ngươi đó, không rõ ràng sao. À, ta còn không chưa có giết ngươi, ngươi đợi ta một chút. Ánh đao lướt qua. Một đao chém đầu. Nam nhân trung niên cứ như vậy mà nhìn đầu người của mình tách rời. Thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hắn vẫn nghe được tiếng cười kia, ngươi nhìn đi, lần này đã biết ta là người như thế nào rồi đúng chứ? Nhìn đầu người tách rời trước mắt, Giang Hạo cười nhìn về phía Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Lúc này tay hắn cầm trường đao, giọng nói ôn hòa, không có dọa đến các ngươi đó chứ? Thăm hỏi ân cần đột nhiên này lại khiến người ta cảm thấy lạnh cả tim. Giống như đối phương có thể xuất hiện ở phía sau hai người rồi dùng một đao chém đầu bất cứ lúc nào. Giang Hạo thật ra cũng không định xuất thủ sớm như vậy. Chỉ cần Mục Khởi sư huynh có thể tiếp nhận, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Vết thương nhẹ hoặc là trọng thương cũng không sao cả. Chỉ cần không chết, hắn không cần thiết phải xuất thủ. Bởi vì vẫn còn có người ở trong bóng tối, hắn muốn tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Đáng tiếc, người của Thiên Thánh giáo quá mạnh. Mục Khởi sư huynh có thể ngăn cản một kích cũng đã khó lường rồi. Nếu lại tiếp nhận xuống thì thật sự sẽ chết. Nếu như người tới chỉ là nguyên thần, có lẽ Mục Khởi sư huynh có thể liều mạng hồi lâu. Còn về Diệu sư tỷ, nàng chỉ là tu sĩ kim đan, càng không có biện pháp nào đối mặt với việc thánh chủ giáng lâm. Đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, mấy người Mục Khởi sư huynh chắc là không nghĩ tới, người nhằm vào bọn họ không phải là kim đan, cũng không phải là nguyên thần, mà là cường giả cấp bậc luyện thần, phản hư, vũ hóa. Thậm chí còn có người cao hơn. Chỉ là bọn hắn không có tiến đến, mà là ở bên ngoài. Nếu bọn hắn đến, Giang Hạo chỉ có thể nhượng bộ lui binh, cầu sư phụ đến đây hỗ trợ. Hiện tại cũng còn tốt, chỉ là không cách nào ra sân sau cùng, có chút đáng tiếc. Đa tạ tiền bối. Mục Khởi đè xuống sợ hãi trong lòng, cùng kính nói. Giang Hạo nhếch miệng cười nói, vậy là tốt rồi, ta cứu các ngươi, có phải là nên cho ta chút tiền thù lao hay không? Mục Khởi không nói hai lời, lấy trữ vật pháp bảo ra, nói, nơi này có 5 vạn linh thạch, đều cho tiền bối. Giang Hạo, sư huynh thật sự giàu có. Nhưng mà còn chênh lệch mình nhiều, bây giờ mình có hơn 16 vạn linh thạch. Xài không hết. Giang Hạo không lấy đống linh thạch kia mà là quay đầu nhìn về phía hai luyện thần, cười nói, các ngươi biết ta là ai không? Người rốt cuộc là ai? Hai nam nhân trung niên cảnh giác nói. Bọn hắn đã thông báo cho những người khác, người xung quanh đã bắt đầu vây quanh chỗ này. Không thấy rõ tu vi của người này, nói rõ là không kém chút nào. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không trốn, dù là lưu lại làm chất dinh dưỡng của thánh chủ thì bọn hắn cũng cảm giác vô cùng vinh quang. Các ngươi có phải cho rằng nếu như mình chết rồi thì có thể làm chất dinh dưỡng cho thánh chủ các ngươi hay không? Giang Hạo cười nói, vậy ta trước hết sẽ không giết các ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau chờ thánh chủ của các ngươi giáng lâm, như thế nào? Trong lòng hai người vui vẻ, có thể tận mắt nhìn thấy thánh chủ giáng lâm thì dù bọn họ chết cũng cam tâm tình nguyện. Ngay tại lúc bọn hắn muốn nói đồng ý, một thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn hắn, ánh đao lướt qua. Một đao chém qua. Phốc. Đao lên đao xuống, hai người bị một đao chém cho vỡ nát. Nói đùa các ngươi thôi, sao lại tưởng là thật vậy? Tiếng cười ôn hòa truyền tới. Hai người Mục Khởi nhìn mà có chút sợ mất mật. Người trước mắt người căn bản là không làm theo lẽ thường. Giống như chỉ cần hắn vui vẻ thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía xa. Bên kia còn có người tới, lần này là phản hư. Người của Thiên Thánh giáo tới đúng là nhiều, chỉ là nghèo. Giang Hạo cũng không lo lắng những người này trốn thoát, trước khi hắn động thủ đã mở âm dương tử hoàn. May mà không có bị người nào phát hiện. Xem ra tên vũ hóa kia vì ẩn nấp mà khiến cho những phương diện khác bị suy yếu. Ví dụ như cảm giác. Nếu như cảm giác không bị ảnh hưởng, theo lý thuyết có khả năng phát hiện ra âm dương tử hoàng. Cũng có thể là phạm vi cảm giác của đối phương có hạn. Còn về Nhật Nguyệt Hồ Thiên, thần thông này cần tới gần người khác mới dùng được, hắn không dám mở, phòng ngừa chuyện sẽ bị người trong bóng tối phát hiện ra. Hắn tạm thời còn không muốn đánh cỏ động rắn, càng không muốn khiến cho người trong bóng tối biết được công hiệu của âm dương tử hoàng. Nếu không lúc thả hai người một khởi sư huynh ra, đối phương sẽ dễ dàng thoát đi. Hiện tại mình cứ xem như chưa phát hiện ra đối phương, để hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là người của Thiên Thánh giáo dường như cũng trốn ở trong tối, không cần gây nên xung đột trực tiếp. Kết giới xung quanh càng được tăng cường. Lúc này, khí tức của Thánh chủ cũng càng thêm nồng đậm. Xem ra bọn hắn đều đang đợi thời gian. Sau đó, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Diệu Thính Liên sư tỷ, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Nhìn kỹ, là Thánh chủ sắp thuận theo ấn ký mà tới. Giang Hạo đột nhiên nhếch miệng lên. Ngay sau đó, hắn nhảy lên một cái, vùng đao chém về phía Diệu Thính Liên. Biến cố bất thình lình này khiến cho bọn người một khởi kinh hãi. Không chỉ là bọn hắn mà tất cả mọi người xung quanh đều bị chấn động. Cho dù là tên vũ hóa đang ẩn giấu kia, Giang Hạo đã cảm nhận được lực lượng xuất hiện dao động rất nhỏ. Lần này hắn càng dùng sức. Một đao chém xuống. Một cường giả phản hư lập tức ngăn ở trước mặt Diệu Thính Liên. Thức thứ hai thiên đa, trấn sơn. Đao lên đao xuống. Cường giả phản hư hóa thành bột phấn. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, lần nữa phóng tới chỗ Diệu Thính Liên. Trong lúc nhất thời, lượng lớn cường giả Thiên Thánh giáo xung quanh chạy như bay đến, muốn kéo dài thời gian cho người âm thầm mở ra tế đàn. Một khi Diệu Thính Liên bị trọng thương, Thánh chủ không chỉ sẽ giáng lâm thất bại, mà thần hồn sẽ còn bị trọng thương. Đây là chuyện bọn hắn không cho phép nhìn thấy. Nhân số của các ngươi đúng là thật nhiều. Giang Hạo vung đao, không ngừng chém giết cường giả của Thiên Thánh giáo. Luyện thần hoặc là phản hư đều không ngăn được một đao của hắn. Có lẽ bọn hắn làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ có người trực tiếp nhằm vào Diệu Thính Liên. Rõ ràng bọn hắn đang chiếm quyền chủ đạo, lại biến thành bị động. Chờ sau khi giết không sai biệt lắm, Giang Hạo mới dừng tay lại. Lúc này, sắc mặt Diệu Thính Liên càng thêm tái nhợt, người Thiên Thánh giáo không ngừng ngăn ở trước mặt nàng. Dường như sợ người trước mắt động thủ. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Giang Hạo nghĩ thầm, ta đến đây chính là vì bảo hộ nàng, cố ý động thủ với nàng là vì muốn dẫn dụ các ngươi xuất hiện. Hay là các ngươi tránh ra, nhìn xem ta có giết nàng thật hay không. Một số lời của Giang Hạo khiến cho bọn người Thiên Thánh giáo suy nghĩ không thấu. Căn bản không hiểu được trước mắt người này nghĩ thế nào. Ngay từ đầu bọn hắn cũng cho là đối phương sẽ không động thủ, nhưng khí thế vừa rồi không giống một chút nào. Khiến cho bọn hắn không dám đánh cược. Các hạ rốt cuộc là ai? Có gì cần cứ mở miệng, chúng ta đều có thể cố gắng thỏa mãn. Một nam nhân trung niên nói. Ta muốn thần hồn thánh chủ, các ngươi cho sao? Giang Hạo hỏi. Cuồng vọng, vô tri, thần hồn thánh chủ mà các ngươi cũng có thể nhúng chàm. Nam nhân trung niên nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu, ngươi tên là gì? Mộ Dung Ngọc Lôi. Nam tử trung niên nói. Tốt, ngươi nói thần hồn thánh chủ là thần thánh không thể xâm phạm đúng không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Mộ Dung Ngọc Lôi ngạo nghễ nói, thánh chủ không gì là không làm được, thiên địa bởi vì thần niệm của hắn mà đến, sao có thể để cho ngươi khinh nhờn được? Vì để cho ngươi biết mình đã sai, ta dự định sẽ giết thánh chủ ở ngay trước mặt ngươi, cắn xé thần hồn của hắn. Tiểu Tam Sinh cười ha ha, không cần cảm ơn ta, dù sao ta cũng là vì muốn giúp ngươi hiểu rõ, thánh chủ không có cái gì ghê gớm cả. Ta vô tri cuồng vọng, cũng có thể nhúng chàm thần hồn thánh chủ. Ta là người hay mang thù. Trong lúc nhất thời, mấy người Thiên Thánh giáo lập tức giận dữ, có người xông thẳng ra ngoài, muốn giết chết người trước mắt. Muốn trừng phạt đối phương vì đã khinh nhận thánh chủ. Oanh! Hắn trực tiếp tự bạo, muốn cho đối phương một chút tổn thương. Nhưng mà, Giang Hạo sừng sững bất động. Lạnh lùng nhìn đám người. Thần thông kim cương bất hoại, mặc cho người khác công kích. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt tiến đến, thần hồn thánh chủ chạm tới nơi này. Mấy người Thiên Thánh giáo vui vẻ. Con thỏ và tiểu ly cũng nhìn thấy biến hóa bên ngoài tông môn. Linh dược viên lại bắt đầu bận rộn. Con thỏ đứng ở chỗ dễ thấy trong linh dược viên, nói, đều là bạn bè trên đường, đều biết thỏ gia ở chỗ này, bọn hắn sẽ không tới đây. Trong lúc nhất thời, người phía dưới đều có cảm giác an toàn. Trình Sầu cũng là như thế. Chỉ là không thấy Giang sư huynh, ít nhiều có chút không đủ yên tâm. Nếu như sư huynh cũng ở đây thì sẽ càng ổn thỏa. Tiểu Ly ở ngay bên cạnh con thỏ, cảnh giác bốn phía, nơi này là chỗ nàng thường xuyên chơi, đương nhiên không thể để cho nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gì đó truyền đến, con thỏ mang theo Tiểu Ly đi ra ngoài. Lúc bọn hắn đi xa, liền có người vây quanh bọn hắn. Là hai nam nhân tương đối trẻ tuổi. Bọn hắn có tu vi kim đan viên mãn. Không nghĩ mới đó đã đi ra. Một nam tử có làn da ngăm đen cười nói. Vẻ mặt của Tiểu Ly vô cùng nghi hoặc, ngươi là ai? Đừng quản chúng ta là ai, gặp được chúng ta là vận khí của các ngươi không tốt. Thiên Thánh giáo chúng ta tới muốn mang các ngươi đi, các ngươi nên cảm ơn mới phải. Nam tử có râu còn lại lên tiếng. Con thỏ, bọn hắn không phải là bạn bè trên đường sao? Tiểu Ly hỏi con thỏ. Thỏ gia không có bạn bè trên đường nào như vậy. Con thỏ nhìn qua hai người, ngạo nghễ nói, không phải bạn bè trên đường của thỏ gia yên chẳng phải là cái gì, các ngươi chỉ là thứ hèn mọn. Buồn cười, chúng ta có thánh chủ. Nam tử có râu nói. Thánh chủ là ai? Tiểu Ly hỏi. Thánh chủ là tồn tại chí cao của thiên địa hình thành bởi vì thần niệm của hắn, trước có thánh chủ sau có trời. Nam tử có râu nói. Vậy ngươi biết con thỏ là ai không? Tiểu Ly chăm chú hỏi. Là ai? Lông mày nam tử có râu cau lại. Con thỏ đứng lơ lửng trên không, khí chất siêu quần, bạn bè trên đường đều biết, thỏ gia ta là đại năng thiên địa tương lai, đại yêu hỗn độn. Các ngươi nói trước có thánh chủ sau có trời, như vậy thỏ gia ta còn có trước cả thánh chủ. Làm càn. Miệng đầy lời mê sảng. Hai người giận dữ, trực tiếp triển khai công kích. Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm, thở phì phò nói, các ngươi mới nói hưu nói vượng. Trong chốc lát, chờ đến lúc Trình Sầu đuổi theo ra ngoài, Tiểu Ly mờ mịt, ta sao vừa động thủ mà người đã chạy rồi. Con thỏ thì không nhanh không chậm nói, đều là kiên kỵ bạn bè trên đường của thỏ gia. Ta vừa mới nhận được tin tức, nói là người Thiên Thánh giáo tiến đánh đến đây. Trình Sầu nói, thánh chủ cũng còn kém con thỏ. Tiểu Ly chân thành nói, thánh chủ cũng kém con thỏ. Một đệ tử Thiên Âm Tông đi ngang qua, nghe được câu nói này. Trong lúc nhất thời, hắn có chút ngoài ý muốn. Thật hay giả vậy? Đi về hỏi một chút mới được. Con thỏ có tiềm lực to lớn như vậy. Giang Hạo đứng tại chỗ chậm rãi chờ đợi, hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Nếu như không địch lại sẽ dùng âm dương thủ hoàng vây khốn rồi dẫn la quỷ đi trước. Sau đó mời sư phụ tới. Nếu có thể đối phó, như vậy hắn sẽ mau chóng giải quyết vấn đề. Còn có người đang ẩn núp trong bóng tối kia nữa. Ánh sáng càng ngày càng rõ, mà trên người Diệu Thính Liên cũng có ánh sáng lấp lóe. Tại mi tâm của nàng có một ấn ký, đối phương chính là thuận theo ấn ký này mà tới. Ấn ký khắc ấn ở bên trong thần hồn, nếu như giáng lâm, hậu quả không cần nói cũng biết. Mục Khởi muốn làm chút gì đó, lại phát hiện chuyện vượt xa khỏi dự đoán. Chuyện duy nhất có thể làm chính là mời cho sư phụ tới. Không cần gấp, ta đây không phải còn đang bảo hộ các ngươi sao? Tiếng cười ôn hòa của Giang Hạo truyền đến. Nhưng mà có hắn bảo vệ thì ai dám tin tưởng. Hắn hoàn toàn không rõ mục đích của đối phương. Nhưng hôm nay, Mục Khởi chỉ có thể cung kính hành lễ, hy vọng đối phương có thể ra tay tương trợ. Ánh sáng màu vàng kia rất khó bị phát hiện, bọn hắn cách nhau gần, cho nên mới có thể nhìn thấy. Nhất là đám người đứng gần Diệu Thính Liên. Lúc này, trong mắt bọn người Mộ Dung Ngọc Lôi càng lộ vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn có thể cảm nhận được, thánh chủ tới gần, cũng sắp giáng lâm xuống. Lông mày Giang Hạo cau lại, uy thế của Kim Quang không nhỏ, nhìn có chút không giống bình thường. Cảm thấy mình chưa chắc đã có thể đối kháng một cách vững vàng. Phải chuẩn bị tốt để thoát đi mới được. Cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ha ha, tên vô tri cuồng vọng nhà người, hiện tại thánh chủ giáng lâm, người muốn chạy trốn cũng không thể nào. Mộ Dung Ngọc Lôi cười ha ha. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút, có ý tốt nhắc nhở, ta tên là Tiếu Tam Sinh, người có thể gọi thẳng tên của ta. Tiếu Tam Sinh, người nhất định phải chết. Mộ Dung Ngọc Lôi nghiêm túc nói. Lúc này, ánh sáng tiến đến, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Diệu Thính Liên thậm chí đã té xỉu, ấn ký đang cộng hưởng với một vị tồn tại nào đó. Sau đó oanh một tiếng, một vệt ánh sáng kim quang đánh tới. Tới rồi. Trong lòng Giang Hạo mang theo một chút kiên kỵ, lại xen lẫn một chút hưng phấn. Nguyên nhân có thể là do hắn đang trong dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh, cũng có thể là do từ lúc tấn thăng cho đến nay vẫn chưa từng gặp phải cường địch. Hiện tại hắn muốn cứng đối cứng với đối phương. Thôi rị nhận lực lượng của cường giả vũ hóa một chút. Đạo ánh sáng này lấy thế sét đánh không kịp bừng tài phóng tới chỗ của Diệu Thính Liên. Oanh! Lúc kim quang muốn tiến vào thân thể của Diệu Thính Liên, một tấm chắn xuất hiện, chặn lôi đình này lại trong chớp mắt. Kim quang bị đánh lui, Giang Hạo xuất hiện ở trước mặt hai người Mục Khởi, cười nói, ta đã nói ta tới để cứu bọn hắn rồi. Các ngươi còn không tin. Sau đó, hắn nhìn về phía Kim Quang, phóng ra một bước, thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Một kích đánh qua, tiếng nổ vang lên. Thần thông, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trong nháy mắt, thần thông vây quanh xung quanh. Ngay sau đó, hắn dùng một chưởng đánh về phía hai người Mục Khởi. Âm Dương Thủ Hoàng nghịch chuyển. Kim Quang muốn truy đuổi, nhưng Giang Hạo lại nghịch chuyển lần nữa trong nháy mắt bọn họ rời đi. Có ra không vào biến thành có vào không ra. Kim Quang đụng vào trong hư không, bị bắn ngược trở về. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Lần này tất cả mọi người đều không ra được. Chỉ là không biết trong nháy mắt vừa rồi, người trốn trong bóng tối kia có nhìn thấy và truyền tin tức đi hay không. Có cũng không quan trọng, không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ có khả năng sẽ bị để mắt tới trong tương lai. Nhưng mà đây là cực hạn của mình. Không cách nào làm mọi chuyện một cách hoàn mỹ được. Ở lại bên trong có ánh sáng thần hồn thánh chủ nhìn chằm chằm, càng là nguy hiểm. Lúc này Giang Hạo cảm nhận được sự tức giận từ bên trong thần hồn. Không ra được sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Người đang đối nghịch với ta. Giọng nói cuồn cuộn mà tới từ hư vô. Có chút nghe không ra nam nữ. Lúc này, ánh sáng thần hồn chậm rãi hóa thành một nam tử tóc dài. Nhìn có chút tuấn mỹ, chỉ là lúc nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, trong mắt mang theo tức giận. Thánh chủ. Lúc này, bọn người Mộ Dung Ngọc Lôi nằm rạp trên mặt đất. Thánh chủ cũng không để ý tới, thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo nói, chỉ là một tu sĩ vũ hóa. Chỉ là... Giang Hạo cười toét miệng nói, chỉ ít ta không có bị phong ấn, thần hồn cũng không có bị người ta thu thập làm bảo vật. Làm càn. Thánh chủ gầm thét. Uy áp nguyên thần bao trùm tới, trường đao trong tay Giang Hạo biến thành thiên đao. Chống lại. Cường đại, hắn lần thứ nhất gặp phải dạng cường giả có thể thử đối kháng như này. Sau đó hắn phóng ra một bước, hòa quang đồng trần. Khi hắn biến mất như là ánh sáng, thánh chủ liền nhìn về phía bên cạnh, đánh ra một chưởng. Oanh. Va chạm với đao của Giang Hạo. Sau đó biến mất lần nữa, đao vung tới từ một bên khác. Thánh chủ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, uy thế cường đại quét ngang. Oanh một tiếng, Giang Hạo bị đánh lui ra ngoài. Chỉ như vậy. Thánh chủ chất vấn. Giang Hạo đứng thẳng, trong vẻ mặt mang theo hưng phấn. Thần thông, Tàn Linh Trọng Hiện. Tàn Linh Trọng Hiện. Giang Hạo cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có. Hắn bước ra một bước, vùng thiên đao trong tay. Ánh trăng nghiêng xuống. Thức thứ nhất thiên đao, Trảm Nguyệt. Thân ảnh Giang Hạo hiện lên như một ánh trăng. Thánh chủ cười lạnh, tóc dài lay động theo gió, trong tay ngưng tụ ra một thanh phương thiên kích. Hắn vung phương thiên kích, sơn hà chấn động. Giang Hạo thậm chí cảm giác như Nhật Nguyệt Hồ Thiên của mình sắp bị phá vỡ. Nhưng hắn không lùi bước chút nào. Keng. Đao kích giao nhau, ánh sáng lấp lóe. Thân ảnh của bọn hắn di chuyển nhanh chóng trên không trung, nơi ánh đao lướt qua quét ngang một mảnh, chiến kích khiến cho đại địa vỡ vụn. Nhật Nguyệt Hồ Thiên xuất hiện vết rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Kim quang chiếu diệu tám phương, đao của Giang Hạo quét ngang. Oanh một tiếng. Hai người đều lui về phía sau. Giang Hạo lui 8 bước, thánh chủ lui 12 bước. Chỉ là quần áo trước mặt Giang Hạo vỡ vụn. Phương thiên kích chém qua nơi đó, chỉ là bị thần thông kim cương bất hoại ngăn cản, có chỗ không địch lại nổi. Giang Hạo sờ lên quần áo, miệng không khỏi mỉm cười. Lúc này, uy áp thần hồn trấn áp đến, tay hắn cầm thiên đao đối kháng. Khó trách lại cuồng vọng như vậy, thì ra là có đầy đủ vốn liếng, với tu vi này của ngươi lại có thể thi triển sức chiến đấu cỡ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc ngươi ngoi đầu lên quá sớm, xuất hiện ở trước mắt ta. Thật sự là đáng tiếc. Thánh chủ bộc phát ra lực lượng thần hồn vô tận, muốn triệt để nghiền ép Giang Hạo. Thần hồn trấn áp như núi cao, lại như là cát đất vô tận ngăn cản bước đi, tiêu hao lực lượng của nguyên thần đối phương. Ngươi cùng nhau đi tới đây đã đủ mệt mỏi rồi, không cần hướng tới phía trước làm gì nữa. Ở lại nơi này, ta sẽ lưu lại một chỗ cho ngươi. Thánh chủ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy lời nói của đối phương chính là tiếng trời, mang theo ôn hòa, vây quanh hắn. Câu nói này muốn để hắn nghỉ ngơi, trước đó rất mệt mỏi, hiện tại có thể nghỉ ngơi thật tốt, tất cả đã có hắn. Bên trong ánh mắt của Giang Hạo có một đạo ấn ký, tựa như con mắt thứ ba. Thần thông thần uy ngăn cản tất cả ảnh hưởng từ thần hồn cho hắn. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đi từng bước một về phía trước, trong mắt bộc phát ra tinh quang. Hắn vượt qua sa mạc tâm thần, đối diện với núi cao vô tận, trèo non lội suối, không thay đổi, thẳng tiến không lùi. Thiên đao huy động, trảm phá trở ngại, chém ngang uy áp, một bước đi vào núi cao thần hồn, núi cao đường xa, nhìn thấy gió quang vô hạn. Lúc này hắn nhìn xuống từ trên cao, nhìn qua thánh chủ, vùng thiên đao trong tay lên lần nữa. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Lấy thế thiên đao trảm uy áp thần hồn. Đao quang đụng vào chiến kích, dư ba quét ngang xung quanh. Ánh mắt thánh chủ lạnh lẽo, tóc bắt đầu biến hóa, thân hình cũng dần dần vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, hắn giống như biến thành dáng vẻ của nữ nhân. Giờ phút này, lực lượng âm lãnh bộc phát ra từ chỗ sâu trung tâm. Phong bạo của thần hồn phun trào, quét sạch xung quanh. Răng rắc. Oanh. Nhật Nguyệt Hồ Thiên trực tiếp bị đánh mở, Giang Hạo Càn bị phong bạo của thần đánh lui, va chạm vào âm dương thủ hoàng. Một kích kinh khủng này khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Đã lâu rồi không có bị thương như thế. Nhưng mà không biết tại sao, hắn không có sợ hãi, cũng không có lo lắng. Đao trong tay cầm chặt hơn, chiến ý trong lòng cũng đang dần thiêu đốt. Lúc này thánh chủ đứng lơ lửng trên không, hắn tựa như một vị nữ tử tuyệt thế, rũ mắt nhìn xuống Giang Hạo. Phong bạo thần hồn bắt đầu bắn ngược ra xung quanh. Không bao lâu nữa, sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Bước ta thành dạng này, người không chết không thể. Giọng nói lạnh lùng của thánh chủ mang theo chút nữ tính. Giang Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn lên trời cao, cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết Tiếu Tam Sinh ta. Mạnh miệng. Phong bạo phun trào. Thần hồn âm lãnh nghiền ép xung quanh. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, tinh khí thần dần tăng lên. Tử khí xuất hiện quanh người hắn, tất cả lực lượng đều bị điều động ra. Hắn lăng không mà lên, phóng tới phong bạo thần hồn. Muốn chết, lại dám đối mặt trực tiếp với phong bạo thần hồn của ta. Thánh chủ lạnh lùng nói. Tiếu Tam Sinh cười ha ha, tựa như điên cuồng, trong mắt không có chút e ngại nào, dù có cuồng phong chặn đường, ta cũng thuận gió mà phá vạn dặm, thức thứ năm thiên đao, vấn đạo. Nguyên thần dung nhập, tâm cảnh được tăng thêm, thiên đao cộng hưởng. Trong nháy mắt này, một thanh trường đao sáng rực chém về phía phong bạo. Chống lại thần hồn. Thánh chủ cảm nhận được một đao này, cười to, thế mà lấy nguyên thần, tâm cảnh, đạo tâm để đối phó với ta. Ngươi thật sự là cuồng vọng đến mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tự tìm đường chết. Trong mắt Giang Hạo mang theo điên cuồng, khóe miệng lộ ra nụ cười tùy ý, ngươi chỉ là nắng chiều, mà ta chính là nắng gắt ban trưa, đường của ta, lòng của ta, không có hạn mức cao nhất, vĩnh vô chỉ cảnh. Ta không tin không trảm được ngươi. Giờ khắc này, đao va chạm với phong bạo. Lực lượng vô hình nghiền nát tất cả, nếu như giữa đao và phong bạo có một bên lui lại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng Giang Hạo xuất hiện vô số huyễn ảnh, nhìn thấy vô số người, nhưng không người nào có thể rung chuyển tinh thần của hắn. Tương lai đều có khả năng, hắn tin tưởng chắc rằng mình có thể đi đến đỉnh phong vô tận đỉnh. Đao của hắn càng thêm lăng lệ, nhưng uy thế của phong bạo càng hơn một bậc, bắt đầu oanh kích nguyên thần của hắn. Cửu thiên chiến giáp như ẩn như hiện, ngăn cản phong bạo. Sơn hải bất hủ duẫn bảo hộ ở xung quanh. Thần thông thần uy uy hiếp tám phương. Tử khí vần quanh, sinh sôi không ngừng. Khô mộc phùng xuân, tẩm bổ vạn vật. Giang Hạo cảm nhận được tất cả, nắm chặt thiên đao, tiến lên một bước, thiên đao chấn động, cùng Giang Hạo đạt tới sự cộng hưởng trước nay chưa từng có. Thái sơ chi ý, khí tức hồng mông nở rộ, xung quanh có vô số sơn hải ấn tụ lại, dung nhập vào bên trong thiên đao. Vạn vật kim dung, trảm nguyên thần, tâm cảnh, đạo tâm. Tiểu Tam Sinh ta sao có thể bại được? Khí diễm như thế khiến cho thánh chủ cảm thấy chấn động. Người này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao có thể tự tin như vậy? Lại tại sao lại sở hữu khí tức đáng sợ như vậy? Hô! Một đao mà xuống. Thiên địa biến sắc. Giống như bổ ra thiên địa. Phong bạo tan hết, suy nghĩ của thánh chủ dừng lại ở chỗ không cam lòng. Nếu như bản thể tâm thần ở đây, đối phương chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Lúc này phong bạo tan rã, thần hồn của thánh chủ bị một đao chẻ làm hai. Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, thân thể trở nên suy yếu, đao ý dần hao mòn. Hắn lúc này nhìn về phía dưới, nói khẽ, tại đỉnh núi cao, có thể thấy sông lớn trào lên, phía trên dãy núi càng có thể cảm nhận được trường phong hạo đẳng. Hắn chậm rãi rơi xuống trước mặt bọn người Mộ Dung Ngọc Lôi, trên mặt lộ ra nụ cười, Tiếu Mỗ coi như là giữ chữ tín đúng không? Để ngươi tận mắt thấy thánh chủ chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ cần có một thanh đao liền có thể chém giết. Mộ Dung Ngọc Lôi nhìn qua Tiếu Tam Sinh, bên trong hoảng sợ mang theo tức giận, lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Tiếu Tam Sinh chém giết thánh chủ xong còn đang trong loại trạng thái kỳ quái kia, có một loại cảm giác nặng nề không gì sánh kịp. Ép cho tất cả mọi người không cách nào nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của các ngươi, ta liền biết các ngươi rất đồng ý với lời nói của ta. Tiếu Tam Sinh mỉm cười nói. sau đó đao lên đao xuống. Tất cả mọi người bị hắn dùng một đao chém giết. Hắn hôm nay cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn có lưu lại một kích. Chính là đang chờ đợi người đang âm thầm ẩn núp kia đánh lén. Đáng tiếc tên kia chưa từng xuất hiện, khiến hắn không có cơ hội phản đánh lén. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì hắn sẽ thừa nhận không nổi. Chỉ có thể chủ động xuất kích, sau đó chạy khỏi nơi này. Mà ở bên khác, nam tử trốn ở trong bóng tối đã nhận ra Tiếu Tam Sinh đang suy yếu. Hắn muốn ra tay đánh lén. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại không thể động đậy. Bởi vì bên người hắn chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thân ảnh màu đỏ. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn rốt cuộc là đang giả vờ, hay là thật sự như thế này? Giọng nói thanh thúy vang lên. Khi nhìn thấy Tiếu Tam Sinh xuất hiện, người áo đen cực kỳ mừng rỡ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đạt được lại chẳng mất chút công phu. Hắn đã bày ra các loại thủ đoạn từ sớm, chuẩn bị như này có khả năng có thể truy kích đối phương. Đương nhiên, sự xuất hiện của đối phương cũng làm cho hắn mong đợi. Chờ mong đối phương giao thủ với thánh chủ. Có thể bị đánh chết là tốt nhất, dù là trọng thương thoát đi cũng được. Lưỡng bại câu thương cùng thánh chủ, càng là cầu còn không được. Chỉ là sau khi thánh chủ xuất hiện, hắn có chút ngoài ý muốn. Mạnh hơn so với dự đoán không ít. Chuyện này khiến hắn có chút để ý, mà Tiếu Tam Sinh không có trốn, thế mà thả vật dẫn đi, lúc này hắn mới phát hiện mình không cách ra ngoài. Vào lúc hắn muốn truyền tin tức đi, để người bên ngoài chú ý tới vật dẫn. Lại ngoài ý muốn phát hiện, nơi này đã không cách nào câu thông với bên ngoài. Bất kỳ phương pháp nào đều vô dụng. Nhưng mà hắn cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục trốn ở trong tối. Chỉ cần không bị phát hiện, như vậy thì không có vấn đề gì. Sau đó, Tiếu Tam Sinh thật sự đánh nhau với thánh chủ, nhìn như rơi xuống thế hạ phong. Đây là một chuyện tốt, vô cùng có ích đối với hắn. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện Tiếu Tam Sinh có chút quái dị, đối phương càng chiến càng mạnh, năng lực không phải bình thường. Lực lượng và nguyên thần đều có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể đối diện với thần hồn thánh chủ. Mà cuối cùng, hắn còn lấy một loại không hiểu chém chết đối phương. Chỉ là một kích này qua đi, Tiếu Tam Sinh đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần động thủ cũng đủ để mất mạng. Giết Tiếu Tam Sinh, thần hồn thánh chủ cũng là của hắn. Hưng phấn. Phát triển này chính là kết cục hắn muốn nhìn thấy nhất. Mà vào lúc hắn muốn động thủ, giống như có thứ gì đó trấn áp mà xuống, dường như vẫn luôn ở bên cạnh hắn, còn đang nói chuyện với hắn. Ngươi cảm thấy hiện tại Tiếu Tam Sinh là người như thế nào? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến lần nữa. Nam tử hắc bào hoảng sợ nói, tiền bối, vạn bối không cách nào phỏng đoán dạng người này, vạn bối chỉ là đi ngang qua nơi này không muốn bị vây lại đây, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Đối phương liếc qua, hai chân nam tử hắc bào vỡ vụn, ta ghét nói chuyện với người không hỏi gì đáp nấy. Đau nhức kịch liệt đánh tới, nam tử hắc bào thống khổ nói, Tiếu Tam Sinh tùy ý làm bậy, bên trong đôi mắt mang theo sự điên cuồng và vặn vẹo, trong lời nói không cách nào phỏng đoán chân ý, đây là một tên điên thật sự. Tên điên. Hồng Vũ Diệp nhìn qua nơi xa, khẽ gật đầu, sau đó một lực lượng màu đỏ quét sạch đối phương. Chỉ trong một chớp mắt, nam tử hắc bào hóa thành tro tàn. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Giang Hạo quay đầu nhìn sang, trong lúc nhất thời đau ý lạnh thấu xương cuốn tới. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc ánh mắt, đau ý lập tức biến mất. Giang Hạo vốn thấy người trong bóng tối không ra, dự định chủ động xuất kích, đột nhiên sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy Hồng Vũ Diệp. Đau ý lập tức tán đi, không dám đối địch. Khí tức cũng tiêu tán theo đó. Lá gan của ngươi hình như lớn hơn rồi thì phải. Bộ váy đỏ trắng mặc trên người Hồng Vũ Diệp, nàng cất bước đoan trang đi đến trước mặt Giang Hạo rồi nói khẽ. Tiền bối nói đùa, vạn bối cũng không biết tiền bối ở đây, nếu không thì tuyệt đối sẽ không dám lỗ mãng. Giang Hạo không người cung kính nói. Người rất thích giả làm Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo lắc đầu, vội vàng thu hồi hiệu quả thiên diện bảo phiến. Hắn có chút mỏi mệt đứng tại chỗ, tình huống thân thể khiến hắn không thể tùy ý đi lại. Nếu không cẩn thận thì sẽ thất thố. Thánh chủ đúng là không phải bình thường, nếu như chỉ dựa vào một mình thì sẽ không có cách chém được hắn. Nếu không phải trên người có nhiều thần thông và thần vật thì người lần này chết chính là mình. Không thể lại giả trang Tiếu Tam Sinh nữa, sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái không hề cố kỵ. Lần này vận khí tốt, lần sau thì không chắc. Người không muốn thần hồn thánh chủ sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, thuận thế để Giang Hạo pha trà. Nghe vậy, người kia đầu tiên là pha trà, rồi lại thi triển chưởng trung càn khôn. Trong lúc nhất thời, tử khí bao trùm xung quanh, thần hồn màu vàng bị tử khí bao trùm, cuối cùng hóa thành một hạt châu rơi vào trong tay Giang Hạo. Bên trong hạt châu là quang mang màu vàng, chính là thần hồn thánh chủ. Chỉ là thần hồn không có bất kỳ ý thức gì, tựa như vật vô chủ. Hắn vừa định nhìn cẩn thận, hạt châu liền tự động bay lên, rơi vào trong tay Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở đối diện uống trà. Vẫn là Cửu Nguyệt Xuân. Sau khi uống xong, hắn liền lâm vào tu luyện. Thương thế trên người cũng đang dần dần khôi phục. Ngày kế tiếp, khi hắn tỉnh lại lần nữa, chỉ gặp Hồng Vũ Diệp đang nhìn mặt trời mọc mà ngẩn người. Tiền bối. Giang Hạo nhẹ giọng kêu một tiếng. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn ló dạng. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, nói, vết thương tốt lên chưa? Nhờ phúc của tiền bối, nếu không thì đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, nói, nếu như đã cần nói lời cảm tạ, liền chuẩn bị thêm điểm Cửu Nguyệt Xuân đi. Vâng, điều nên làm. Giang Hạo gật đầu. Hắn còn có không ít linh thạch, mua được. Trên mặt Hồng Vũ Diệp xuất hiện nụ cười, nói, ta nhớ ngươi có một loại thuật pháp, tên là Sơn Hải Ấn Ký, đúng không? Đúng là thuật pháp này. Giang Hạo gật đầu lại nói, nhưng mà chỉ là thuật pháp bình thường, không có gì cả. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý lời nói của Giang Hạo là nói thật hay là nói dối, mà là lấy thần hồn thánh chủ ra rồi nói, dùng thần hồn tẩm bổ thuật pháp, có thể giúp thuật pháp đạt được sự nhảy vọt về chất. Ngươi vì ta làm rất nhiều chuyện, ta cũng không để ngươi làm không công. Nói xong, nàng để một tờ giấy ở trên bàn rồi nói tiếp, nơi này có phương pháp hấp thu, ngươi có thể thử hấp thu, chờ hấp thu xong thì thực lực sẽ tăng lên. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Hắn vốn còn muốn giám định nhìn xem nên hấp thu như thế nào, hiện tại thì không cần nữa. Phương pháp hấp thu chắc sẽ không quá khó khăn. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nhìn đối phương đứng lên, hắn vội vàng thu hồi âm dương thủ hoàng rồi đi theo. Đồ vật khác đương nhiên cũng bị hắn thu hồi. Hoa của ta như thế nào rồi? Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đang nhanh chóng trưởng thành. Giang Hạo đáp. Ngươi nuôi dưỡng rất dụng tâm. Đồ của tiền bối, vạn bối đương nhiên không dám có chút lơ là. Vậy thứ ta muốn ngươi tìm thì sao? Đã có mục tiêu, chỉ thiếu việc xác định. Ta cần tìm cái gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Đương nhiên là trang sách tiên hiền. Giang Hạo tự tin nói. Bởi vì tất cả mọi người đều đang chăm chú vào nó, cho nên hắn vẫn nhớ. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, như vậy mục tiêu của ngươi là cái gì? Có lẽ ở Kiến Tâm Nhai Tây Bộ. Giang Hạo nói rõ. Tây Bộ, Kiến Tâm Nhai. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, chắc chắn. Còn đang xác định. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì đi qua xác định, qua chút thời gian nữa ngươi phải ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút khó khăn, nhưng vẫn gật đầu nói phải. Hắn đã sớm nghĩ đến, cho nên dù là việc phải đi ra ngoài cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là không biết tình huống bên phía Tây Bộ như thế nào rồi. Thi thể đến nay còn chưa bộc phát, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Một khi bộc phát thì sẽ có người đi xử lý, tương đối mà nói thì sẽ an toàn hơn, có thể xác định được khu vực cụ thể. Hiện tại cũng chỉ có thể tránh né dựa vào vận khí và tin tức. Bọn hắn một đường trở lại sân nhỏ. Hồng Vũ Diệp nói muốn tắm rửa, Giang Hạo chỉ có thể chuẩn bị nước tắm, sau đó chờ ở bên ngoài. Trong lúc đó hắn nhìn phương pháp hấp thu, trên đó viết dùng linh thạch có thể làm rung chuyển thần hồn thánh chủ, có thể hấp thu một cách nhanh chóng. Linh thạch. Thế mà cần linh thạch, chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào trong sân, sau đó giám định cách sử dụng thần hồn thánh chủ. Thần hồn thánh chủ là một phần thần hồn của thánh chủ, sinh ra thánh chủ dưới đại thế Sơn Hải, trời sinh có thể dung hợp các loại đại thế, thần hồn xu hướng đại thế, hóa thành Sơn Hải, có năng lực thông thiên triệt địa. Có thể dùng đại thế minh trận phân hóa thần hồn, để Sơn Hải ấn ký hấp thu, dùng linh thạch hoặc là linh dịch trung hòa có thể phân hóa càng nhanh hơn. Xem hết giám định, lông mày Giang Hạo cau lại. Đại thế minh trận. Mình cũng không có thứ này. Nhưng mà nhìn xuống tờ giấy Hồng Vũ Diệp lưu lại, hắn phát hiện đúng là có một trận pháp. Nói cách khác, đây chính là đại thế minh trận. Hồng Vũ Diệp viết dùng linh thạch, trong giám định nói có thể dùng linh dịch. Nhưng mà một bình linh dịch 30 linh thạch cuối cùng Giang Hạo vẫn lựa chọn dùng linh thạch còn có rất nhiều, chắc là đủ. Sau đó hắn vẽ trận pháp ở trong sân nhỏ. Sau đó, dựa theo yêu cầu, đặt thần hồn thánh chủ ở trung tâm, bản thân thì ngồi khoanh chân. Kích hoạt trận pháp, sau đó thêm linh thạch vào. Thả một viên. Thần hồn thánh chủ, không có bất kỳ dáng vẻ phân hóa nào. 10 viên. Không có biến hóa. 100. Vẫn không có thay đổi gì. 1000. Có biến hóa bé nhỏ. 1000. Cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa mưa phùn, như là sương mù. Sơn Hải ấn ký vận chuyển, phân hóa ra đại thế rồi dung nhập vào trong thân thể của hắn, hóa thành một loại cảm ngộ tẩm bộ ấn ký. Đúng là hữu dụng. Nhưng mà biến hóa như thế quá nhỏ. Hắn hơi suy nghĩ. Giang Hạo cắn răng một cái, ném vào 10 vạn linh thạch. Cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được đại thế cường đại như suối nước tràn tới. Sơn Hải ấn ký vận chuyển càng thêm có thực. Có chút chuyển động thôi đã vượt qua trước đó rất nhiều rồi. Lúc trước hắn cảm ngộ mấy lần, đều là gia tăng cho Sơn Hải ấn ký, nhưng mà biến hóa trước đó kém xa hiện tại. Lần này Sơn Hải ấn ký ngưng tụ, có đại thế thực chất. Nếu tiếp tục, uy thế của nó sẽ cực kỳ đáng sợ. Dùng để phong ấn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cảm nhận được Sơn Hải ấn ký trở nên mạnh hơn, Giang Hạo có chút mừng rỡ. Có một loại cảm giác chờ mong không biết sau khi nó trở nên mạnh mẽ sẽ thế nào. Nhưng mà, quá trình biến cường đột nhiên dừng lại và trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mở mắt nhìn xuống, 10 vạn linh thạch đã phân hóa kết thúc. Do dự một chút, hắn lại ném 7 vạn vào. Sau đó, cái loại cảm giác này lại tới, đại thế Sơn Hải quấn quanh hắn. Sơn Hải ấn ký đang phát ra uy thế xoay quanh lòng bàn tay hắn. Một cái hít vào một cái thở ra đều đang biến cường. Hắn có cảm giác, nếu đối đầu cùng thánh chủ lần nữa, có Sơn Hải ấn áp trận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà không được bao lâu, biến cường lại im bặt lần nữa. Giang Hạo nhìn về phía thần hồn thánh chủ, còn chưa tiêu hóa được 1/10. Như này đúng là quá chậm. 17 vạn linh thạch chỉ được như này. Thua lỗ, sau này không thể làm loại chuyện này được. Hắn suy nghĩ, cảm thấy 17 vạn linh thạch dùng trên linh dược thượng phẩm ít nhất có thể được 20-30 bọt khí màu lam. Dùng tại nơi này không đáng, mình chỉ cần tu vi tăng lên thì tiêu hóa cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời hắn hơi xúc động, nếu như mình cầm 5 vạn linh thạch kia của Mục Khởi sư huynh có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi kiểm tra trữ vật pháp bảo của mấy người thiên thánh giáo, phát hiện không có đồ vật gì. Những người này đều đã hiến đồ của mình cho thánh chủ rồi sao? Giang Hạo thở dài một tiếng, cuối cùng kiểm kê lại, mình chỉ còn 1.103 linh thạch. Nói cách khác, ngay cả cửu Nguyệt Xuân cũng mua không nổi. Đã xài hết rồi. Cũng may đang còn có rất nhiều pháp bảo và đan dược. Giang Hạo xem lại thu hoạch tại thi giới, cũng không lo lắng. Lần này đi Tây Bộ có thể bán những vật này, nói thế nào cũng có thật nhiều linh thạch. Còn về thần hồn thánh chủ, tạm thời vẫn nên đừng đụng vào. Chuyện thánh chủ tình tạm kết thúc, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là chưa giám định được tên vũ hóa kia. Hắn suy đoán là người của Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa đại khái còn là phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân. Chỉ cần gặp một lần thì sẽ có thể xác định. Ai ngờ được Hồng Vũ Diệp lại xuất hiện, đánh gãy kế hoạch của hắn. Nhưng mà Đại Thiên Thần Tông toan tính đúng là không thấp, thần hồn thánh chủ có Sơn Hải đại thế, bọn hắn muốn tụ tập những thứ này làm gì? Bất kể như thế nào, đều không có liên quan quá nhiều đến hắn. Dù sao phe hắn muốn đối phó chính là Vạn Vật Chung Yên. Thánh đạo tạm thời không có động tĩnh, cũng không cần quá để ý, Đọa Tiên tộc có hơi phiền toái. Nhưng mà luận nguy hiểm thì vẫn là Vạn Vật Chung Yên, rất nhiều chuyện đều do bọn hắn làm ra. Tây Bộ. Bích Trúc ngồi bên trong tiệm mì. Nàng đã ở chỗ này thật lâu rồi, mỗi ngày đều đến ăn mì. Nhưng mà người ở bên trong vẫn không nói với nàng tình huống của mình. Chỉ nói là mình không rảnh, muốn buôn bán. Rõ ràng cũng không có chuyện làm ăn gì. Hơn nữa, nàng phát hiện ba người kia thường xuyên đến. Tu vi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến hóa. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần, cơ bản chính là ba cấp này. Ngẫu nhiên còn xuất hiện luyện khí 3-4 tầng. Kẻ địch gặp phải bọn họ nhất định là rất không may. Hôm nay khách quan muốn ăn cái gì? Vẫn là tiểu nhị kia. Dáng vẻ 17-18 tuổi, chỉ là tướng mạo không đủ tinh xảo. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta nghe ngươi. Hai tay Bích Trúc chống cằm, cười nói. Xảo Di đang ngồi yên lặng, cảm giác tất cả mọi người nơi này đều không quá đơn giản. Mặc kệ là chủ quán hay là khách hàng, dường như đều không có một người nào là người bình thường. Cho đến nay nàng chưa từng nhìn thấy người bình thường đi vào, cũng không có thấy người tu chân bình thường tiến đến ăn mì. Chúng ta đã ở chỗ này mấy tháng, ông chủ của các ngươi lúc nào mới ra vậy? Bích Trúc hỏi. Ông chủ phải nấu mì, bình thường sẽ không ra. Tiểu nhị cười nói. Ông chủ của các ngươi còn cần phải tự làm mấy chuyện này sao? Đúng là vất vả. Như vậy đi, ta cũng biết một ít trù nghệ, ta giúp hắn đi. Bích Trúc chân thành nói. Nào có chuyện để khách hàng xuống bếp. Tiểu nhị cười rời đi. Bích Trúc nhún nhún vai, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mì nơi này ăn ngon như vậy sao? Các ngươi mỗi ngày đều tới. Ba người đi vào từ bên ngoài. Ba vị tiền bối không phải mỗi ngày đều đến, làm sao lại biết chúng ta mỗi ngày đều đến? Bích Trúc nói. lại là ba vị tiền bối không đắc tội nổi. Chúng ta quyết định đi Sơn Thủy Cốc nhìn một chút, không tới, nghe nói bên kia có thư quyển của Thư viện Thiên Văn. Nam nhân trung niên nói. Bích Trúc có biết một chút về vị trí của Trương? Nàng thông qua một chút tin tức và suy đoán, biết được Trương đang tấn thăng ở đằng kia. Nàng vẫn luôn rất tò mò không biết đối phương có thể vượt qua một kiếp này hay không. Nàng không tính đi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không chủ động điều tra thân phận của nhau. Về chuyện đưa sách, thật ra còn có những biện pháp khác để đưa đến chỗ hẹn trước. Nàng mãi vẫn không đi đưa sách là bởi vì đối phương còn chưa độ kiếp thành công. Một khi thất bại thì Trương sẽ bỏ mình. Sách phải trả về chỗ cũ. Khách quan, mì. Tiểu nhị bưng mì cho Bích Trúc và Sảo Di, sau đó nhìn về phía ba vị khách mới tới, ba vị khách quan muốn ăn gì? Không ăn, hỏi lão bản các ngươi một chuyện, Tây Bộ sau này có xảy ra chuyện lớn gì hay không? Nam nhân trung niên nói. Ta đi hỏi một chút. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu. Sau một lát, nàng đi ra từ sau bếp, chân thành nói, lão bản nói, cổ kim giao hội, người mà ba vị tiền bối muốn tìm có lẽ sắp gặp được. Nam tử trung niên nhếch mép cười, 800 năm trước nàng cũng nói như vậy, cho nên nàng còn có thể nấu mì ở chỗ này, hiện tại còn muốn dùng câu nói này gạt để ta, cho là có tác dụng sao? Bích Trúc, trong nháy mắt vừa rồi, nàng thế mà cảm thấy chủ tiệm mì có chút không tầm thường. Câu cổ kim giao hội này nhìn rất cao minh. Lão bản còn nói, lần này là thật. Tiểu nhị lập tức nói. 1600 năm trước, nàng cũng nói như vậy. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Vây công của Thiên Thánh Giáo đến nhanh đi cũng nhanh. Sau khi đám người mất đi sự chỉ dẫn của Thánh Chủ liền lặng yên thối lui. Bọn hắn cần biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, sau khi nhận được đáp án thì bọn họ đều không khỏi tức giận. Phía dưới núi lớn, mấy người thảo luận đều nổi giận đùng đùng. 3. Một tuổi trẻ nam tử vỗ bàn, cả giận nói, Thiên Âm Tông khinh người quá đáng, thế mà dám khinh nhờn thần hồn Thánh Chủ. Không có điều tra ra được rốt cuộc là ai ra tay sao? Một bà lão trong đó hỏi. Không có tin tức gì, Diệu Thính Liên còn sống. Nàng có lẽ sẽ biết, nhưng rất không có khả năng sẽ nói chúng ta. Nam tử trung niên bên cạnh nói. Vậy thì đi tiếp xúc nàng đi, để nàng nói ra đã phát hiện cái gì. Trong mắt nam nhân trẻ tuổi mang theo sát ý, dạng phản đồ này còn giữ làm gì, sau khi hỏi xong thì giết. Vậy ngươi chịu trách nhiệm cho việc Thánh Chủ không cách nào giáng lâm sao? Bà lão lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, nam nhân trẻ tuổi rũ mắt, không nói nữa. Vẫn nên để người đi vào dò xét một hai, ngoài ra phải nhìn chằm chằm vào Đại Thiên Thần Tông, bọn hắn cũng có hiềm nghi. Bà lão tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời, mấy người không tiếp tục nêu ý kiến, mà là bắt đầu hành động. Nếu thuận tiện thì tiếp xúc với Giang Hạo kia một chút, nhìn xem hắn biết bao nhiêu thứ. Nam nhân trung niên nói. Những người khác gật đầu rồi bắt đầu phối hợp hành động. Thiên Thánh Giáo lui. Giang Hạo phát hiện ra chuyện này lúc Hồng Vũ Diệp rời đi. Hôm qua Hồng Vũ Diệp tắm rửa một hồi, lại ngủ một giấc, cuối cùng mới biến mất ở trên ban công. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay hắn còn mang theo thương thế, muốn hồi phục lại đỉnh phong còn cần không ít thời gian. Hơn nữa, hắn cũng phải chuẩn bị cho việc đi Tây Bộ. Cần biết rõ ràng tình huống, cuối cùng quyết định nên dùng thân phận gì để đi. Hôm nay nên tùy tiện đi, hay là dùng thân phận Tiếu Tam Sinh, hay là thân phận của Cổ Kim Thiên đi thì đều có một ít chỗ tốt và chỗ xấu. Tiếu Tam Sinh là người của Vạn Vật Trung Yên, có thể đi tiếp xúc với Vạn Vật Trung Yên. Cổ Kim Thiên có thể tiếp xúc Thiên Văn Thư Viện. Tùy ý dùng một cái tên thì sẽ không cần lo lắng vấn đề gì khác, chỉ cần không gây chuyện là được. Đây có thể xem như là cách ổn thỏa nhất. Chỉ là nhiều khi cũng không dễ xử lý các chuyện khác, hơn nữa còn không cách nào xác định được nguy hiểm mà Vạn Vật Trung Yên mang tới. Cần thân phận gì lại dùng thân phận đó thật ra cũng được, nhưng mà sợ bị phát hiện Cổ Kim Thiên là Tiếu Tam Sinh, Tiếu Tam Sinh lại là Cổ Kim Thiên. Như này rất phiền phức, hai thân phận kia sẽ dễ dàng bị phế bỏ. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi đi Linh Dược Viên. Sau đó nghe Tiểu Ly nói có người tới quấy rối. Sau đó, nhìn mặt mũi con thỏ nên đã chạy trốn. Còn nói cho bọn hắn rằng, con thỏ lợi hại hơn Thánh Chủ. Giang Hạo cũng không để ở trong lòng, cho đến nửa tháng sau, hắn phát hiện một số người của Thiên Thánh Giáo để mắt tới Linh Dược Viên. Sau khi ép hỏi một cách thích hợp, hắn mới phát hiện, người Thiên Thánh Giáo cảm thấy tức giận vì con thỏ dám khinh nhận Thánh Chủ. Chỉ vì một câu Thánh Chủ không bằng con thỏ. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, những lời này là Tiểu Ly nói sao? Trong lúc nhất thời, hắn chau mày. Quả nhiên vẫn nên phóng sinh, bởi vì một câu của nó mà mình phải muốn bắt đầu cảnh giác xung quanh Linh Dược Viên. Bởi vì hắn cũng không biết những tín đồ điên cuồng kia sẽ làm ra chuyện gì quá khích. Sau đó, hắn gọi con thỏ tới, hỏi thăm tình huống. bọn hắn nói trước có thánh chủ sau có trời, Thỏ Gia Ta chỉ có thể thông báo cho bọn hắn về chân tướng thiên địa. Thỏ Gia Ta còn có trước cả thánh chủ, đều là bạn bè bằng hữu, bọn hắn đương nhiên là tin. Con thỏ dõng dạc nói. Giang Hạo nghe xong thì thở dài một tiếng. Nếu như là những người khác thì căn bản sẽ không để ý chuyện này, nhưng tín đồ điên cuồng của Thiên Thánh Giáo thì lại khác. Tóm lại phía sau phải cẩn thận một chút. Hy vọng sẽ không xuất hiện tín đồ điên cuồng quá mạnh, nếu không mình vừa rời đi thì con thỏ sẽ gặp phiền toái. Tiểu Ly thì không có gì, có Long Châu nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Chuyện duy nhất cần để ý là long tộc khác. Nguyên Hải và Hạo Thiên Tông dường như cũng có tung tích của rồng. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đã xác định tình huống bên phía Diệu Sư Tỷ, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn cũng không nói với bên ngoài chuyện đêm hôm đó. Dường như không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà người của Thiên Thánh Giáo chắc là sẽ để mắt tới bọn họ. Cũng may bởi vì đột nhiên công kích, tông môn nghiêm ngặt hơn trước đó rất nhiều. Người chấp pháp phong thường xuyên động thủ giết địch. Nghe Liễu Tinh Thần nói, tông môn phát hiện rất nhiều Thiên Thánh Giáo trà trộn vào, hiện tại đang săn giết. Hắn còn cười nói, ta còn nghe nói thần hồn của thánh chủ Thiên Thánh Giáo bị đánh giết bên trong phạm vi của Đoạn Tình Nhai, sư đệ cảm thấy đã xảy chuyện gì rồi. Chắc là người tông môn ra tay. Giang Hạo đáp. Liễu Tinh Thần cười nói, rất nhiều người của chấp pháp đường cũng cảm thấy như vậy, chúng ta cũng đã điều tra đơn giản, không có bất kỳ phát hiện nào. Thật là đáng tiếc. Giang Hạo chỉ có thể phụ họa đúng là đáng tiếc. Tình huống hiện tại của Liễu Tinh Thần tương đối bình thường, hắn đang rèn luyện lực lượng của thân thể. Tốc độ thật nhanh. Giang Hạo cũng cảm thấy bội phục, lần thứ nhất gặp, đối phương vẫn là kim đan, bây giờ đã là luyện thân. Chỉ mới qua vài chục năm ngắn ngủi. Tốc độ tấn thăng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhàn rỗi, hắn đi đến nhiệm vụ đường. Sư đệ muốn ra ngoài. Sư tỷ nhiệm vụ đường có chút vui vẻ nói. Có nhiệm vụ gì không? Giang Hạo hỏi. Có, ta đã giữ lại nhiệm vụ thích hợp cho sư đệ rồi. Sư tỷ giao nhiệm vụ lập tức chọn lựa một phen. Sau đó giao ba nhiệm vụ cho Giang Hạo, sư đệ có thể chọn lựa một nhiệm vụ trong đó. Giang Hạo nhìn qua, nhiệm vụ thứ nhất là tìm người, phản đồ kim đan. Nhiệm vụ thứ hai vẫn là chiêu mộ đệ tử, lần này là đệ tử mà Thiên Môn Tông coi trọng. Nhiệm vụ thứ ba là đi tòa thành nào đó, thế lực lệ thuộc vào tông môn bên kia xuất hiện biến cố, cần hắn đi sửa sang. Đều là kỳ hạn 3 tháng. Thất bại bồi thường 3.000 năm. Tại sao là 3.000 năm? Giang Hạo hỏi. Bởi vì tu vi sư đệ cao, nguy hiểm mà chúng ta phải gánh chịu cũng cao hơn. Sư tỷ giao nhiệm vụ đáp. Giang Hạo gật đầu. Tu vi cao càng dễ dàng thoát đi, cho nên chấp pháp phong phải tiếp nhận nguy hiểm càng cao. Đến lúc đó muốn bắt trở lại còn tốn công mà không có kết quả. Kiếm nhiều một chút cũng là chuyện bình thường. Giang Hạo không vội vã nhận nhiệm vụ, mà là muốn chờ một đoạn thời gian, chờ lúc nào lên đường rồi lại nhận. Mặc dù thương thế của hắn hiện tại đã khôi phục được kha khá nhưng còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Khoảng thời gian gần đây, hắn lại bắt đầu chế phù và bày quầy bán hàng. Không có cách nào khác, linh thạch đã xài hết rồi. Nếu như tiến về Tây Bộ mà không có linh thạch thì sẽ có phiền toái không cần thiết. Hắn cũng đang hấp thu thần hồn thánh chủ, chỉ là tốc độ hấp thu quá chậm, cần thời gian. Hắn từng thử dẫn động linh khí, có một tia hiệu quả, nhưng mà động tĩnh quá lớn. Mãi cho đến tháng 7, Giang Hạo cảm thấy trạng thái của mình đạt đến đỉnh phong. Ngày này Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở trong sân. Tiền bối. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Ngày mai xuất phát. Hồng Vũ Diệp nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu. Ngươi dự định làm sao để đi qua? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vạn bối có thể trực tiếp đi qua. Giang Hạo nói. Tử hoàng của Quan Trung Phi còn rất tốt, cho nên có thể trực tiếp đi qua. Trưa mai, tự ngươi lên đường đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tự mình đi. Vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Sau khi giao phó xong, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp liền dần dần biến mất. Gần đây nàng rất hài lòng về Thiên Hương Đạo Hoa, không còn hỏi thăm giống như trước đó nữa. Chỉ cần Giang Hạo ở trong sân thì sẽ dùng tử khí khai thông, cho nên hoa mọc rất tốt. Lúc rời đi cũng chỉ có thể bảo con thỏ tiếp tục tưới nước. Cũng may không khai thông trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trở về tiếp tục là được. Về chuyện Hồng Vũ Diệp không đi, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng mà mình cũng càng tự do hơn. Sau đó, hắn đi tìm Trình Sầu, gần đây linh dược viên ngoại môn đã đi vào quỹ đạo, Trình Sầu cũng không quá bận. Quan vài chục năm, linh dược viên ngoại môn cuối cùng bình thường. Sau này chúng ta chỉ cần phái một số người đi qua là được, người của Trúc Hỏa Đan Đình sẽ quản lý. Trình Sầu nói. Có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu đã hơn 40, vẫn đang cố gắng đánh căn cơ, như này sẽ có trợ giúp trong việc đột phá trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng sẽ thường xuyên giảng giải việc tu luyện cho hắn. Sau đó, Trình Sầu lại hỏi một vài vấn đề, Giang Hạo có kiến giải rất sâu về những vấn đề này. Càng tấn thăng, hắn càng hiểu rõ cảnh giới. Lúc xem cảnh giới của bản thân, hắn đều sẽ mở không minh tịnh tâm. Càng lĩnh hội, càng có thể đưa ra kết luận tốt, cũng càng hiểu rõ thực lực của mình như thế nào. Làm như thế sẽ không xuất hiện tình trạng chỉ hiểu rõ lực lượng, mà không hiểu cách khống chế. Vô danh bí tịch chính là chưởng khống, cho nên hắn hiểu rõ càng sâu thì sẽ càng thuần túy. Thiên phú của Trình Sầu bình thường, nếu là người khác thì đã sớm tấn thăng rồi. Nhưng mà tiến triển còn có thể, căn cơ cũng được củng cố. Trình Sầu có một chút chỗ tốt, đó chính là có hắn chỉ đạo, cũng không vội vàng hay là bị xao động. Một bước đặt một cái dấu chân, làm gì chắc đó. Hắn biết thiên phú của mình bình thường, cho nên không dám có bất kỳ vội vàng và xao động nào. Chỉ có tiến tới từng bước một thì tấn thăng hy vọng mới lớn. Qua mấy chục năm nữa, có lẽ liền có thể thử xung kích kim đan. Bên trong trăm tuổi, hy vọng rất lớn. Sau khi chỉ đạo cho Trình Sầu, hắn tìm đến con thỏ và tiểu ly. Bảo bọn hắn trông kỹ linh dược viên trong khoảng thời gian này. Hắn đã dọn dẹp qua người của Thiên Thánh Giáo, tông môn cũng đang nghiêm tra, chắc là sẽ yên tĩnh được một khoảng thời gian. Giang sư đệ. Diệu sư tỷ vừa ý cười vừa đi tới. Sắc mặt của nàng lúc này đã khôi phục lại như bình thường. Tu vi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hạo khách khí lên tiếng chào hỏi. Gần nhất thân thể ta tốt lên rồi, đi cái mạch khác dạo chơi, người đoán xem ta thấy được cái gì. Diệu Thính Liên thần bí nói. Cái gì? Giang Hạo hỏi. Quan sát cho ngươi, đặc biệt kinh người. Diệu Thính Liên nói xong thì lấy ra một quyển trục, mở ra nhìn xem. Giang Hạo mở quyển trục ra, trong lòng cảnh giác. Một bức tranh nữ tử thanh thuần tú khí đập vào mi mắt, dáng người cân xứng, ngũ quan tinh xảo, bên trong ánh mắt có một tia thuần nhiên. Đẹp không? Hơn nữa còn giữ được sự ngây thơ, càng là ngoan ngoãn nghe lời. Thiên phú nhìn như kém một chút, trên thực tế có dấu thiên phú đặc thù, xứng với sư đệ. Chỉ cần sư đệ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi biểu hiện thiên phú của nàng ra. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Giang Hạo, sư tỷ thật sự là phí tâm, chuyện này đều có thể phát hiện. Cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Vẫn là sư tỷ bị bệnh khiến cho người ta bớt lo hơn. Trong lòng thở dài một cái, hắn lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của sư tỷ, nhưng ta thật sự là một lòng hướng đạo. Diệu Thính Liên gật đầu, chân thành nói, người thích nóng bỏng. Thanh thuần đúng là không có hương vị gì, ta cảm thấy vẫn là bề ngoài thanh thuần nội tâm nóng bỏng mới tốt, thỏa mãn huyễn tưởng của sư đệ. Giang Hạo lập tức tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên tìm được Mục Khởi sư huynh. Hắn trực tiếp đi tới, hy vọng sư huynh mau chóng mang người đi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Diệu sư tỷ đang lấy oán trả ơn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, mình có lẽ thật sự sẽ bị thuyết phục vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ là chuyện không thể nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiến về nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Lúc trở lại Đoạn Tình Nhai lần nữa, hắn nhìn thấy Hàn Minh sư đệ đã bế quan kết thúc. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Giang Hạo cảm thấy một cổ kiếm ý hơi thuần túy. Trước đó cũng có, nhưng cũng không có lạnh thấu xương như vậy. Hơn nữa, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng không xa, chuyện này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Hàn sư đệ quả nhiên mới chỉ 37 đã tới gần kim đan trung kỳ. Sư đệ năm đó còn có chút non nớt, bây giờ đã thần quan nội liễm, kiếm ý ẩn trong thân thể. Trầm ổn hơn rất nhiều. Sư đệ tìm ta? Giang Hạo hỏi. Muốn đến khiêu chiến sư huynh, ta có lòng tin có thể khiến sư huynh cảm nhận được áp lực. Hàn Minh hoàn toàn tự tin như trước đây. Giang Hạo mỉm cười, được, chỗ cũ. Sau đó, hai người đi tới chỗ gần sân. Giờ khắc này Hàn Minh phóng thích kiếm ý, lôi đình quanh thân bùng nổ, một cổ kiếm khí cường đại mà lạnh thấu xương quét ngang tám phương. Sư huynh cẩn thận. Lời nói rơi xuống, Hàn Minh biến mất. Ở trong mắt Giang Hạo, Hàn sư đệ hóa thành một đạo kiếm ý hướng về phía hắn, loại tâm thế thuần túy kia làm người ta kinh ngạc không thôi. Giữa vô thức, bán nguyệt xuất hiện trong tay hắn. Đao ý hiện ra, mà âm thiên trọng trảm. Keng. Vẫn là một chiêu. Giang Hạo đứng tại chỗ bất động, Hàn Minh sau lưng hắn, lúc này kiếm của Hàn Minh lại rơi trên mặt đất lần nữa. Sư đệ đúng là khó lường. Giang Hạo quay người lại, không khỏi mở miệng. Hàn Minh cúi đầu, sau đó nhặt kiếm lên rồi hành lễ, quay người rời đi, ta đã biết thực lực của sư huynh, lúc ta đến đây lần nữa chính là lúc sư huynh bị đánh bại. Sư huynh cứ tiếp tục trốn ở linh dược viên đi. Giang Hạo mỉm cười, cảm thấy Hàn Sư Đệ có chút hờn dỗi. Hắn lắc đầu, quay về trong sân, sau đó liền bắt đầu câu thông Tử Hoàng. Sau đó biến mất tại chỗ. Bây giờ là đầu tháng 7, trễ nhất là đầu tháng 10 cần phải trở về một chuyến. Tây Bộ. Chuyển Luân Thần Tông. Trong một động phủ, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Vừa mới tới, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một chỗ mật thất, ngoại trừ trên mặt đất có đài tu luyện đơn giản ra thì không có gì khác. Hắn vẫy tay, Tử Hoàng bay lên từ dưới đất, về tới bên trong cổ tay. Quan Trung Phi là đệ tử của Chuyển Luân Thần Tông, nơi này nhìn giống như chỗ bế quan, đại khái chính là nội bộ của Chuyển Luân Thần Tông. Giang Hạo thu liễm, Giang Hạo dự định đi ra xem một chút. Nếu như nhìn thấy Quan Trung Phi thì càng tốt hơn, có thể thu hồi Sơn Hải ấn ký để cho đối phương biết chuyện đã kết thúc, bản thân đã an toàn. Chỉ là lúc hắn muốn đi ra khỏi mật thất, đột nhiên cảm giác ngực có chút cực nóng. Ngay sau đó trước ngực bắt đầu thiêu đốt. Lúc toàn bộ bị đốt sạch, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tiền bối không phải là không tới sao? Không đến. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo nói, ngươi nhìn ra ta không tới từ chỗ nào. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nghi hoặc, suy tư một lát phát hiện đối phương đúng là không nói là không tới. Là bảo hắn thông qua càng không cử hoàng tự mình tới. Hiểu nhầm rồi. Ngươi cảm thấy ta không nên tới. Đôi mắt Hồng Vũ Diệp băng lãnh. Không có, chỉ là có chút kinh ngạc, trong lòng còn ước gì có tiền bối áp trận. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, đi ra phía ngoài. Giang Hạo vội vàng đuổi theo, Hồng Vũ Diệp tới hạn chế sẽ một số hành động của hắn, nhưng cũng an toàn hơn. Cũng không phải là đối phương sẽ chủ động xuất thủ. Mà là lúc đối mặt với cường giả, bọn họ sẽ không nhìn thấu được mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Bên hông dãy núi có lượng lớn động phủ, mỗi một chỗ đều tựa như vách đá hiểm trở. Lúc này một thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, phía sau là một vị nam tử. Bọn hắn đứng trên vách đá, có thể nhìn thấy dòng sông chảy xuôi phía dưới. Phong cảnh nơi này đúng là rất được. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía dưới, nói. Giang Hạo cũng gật đầu. Hắn ở bên cạnh dòng suối trong đoạn Tình Nhai rất nhiều năm, bây giờ thấy vách núi hùng vĩ như thế, đương nhiên là cảm thấy đẹp. Người Chuyển Luân Thần Tông đúng là biết chọn chỗ. Thế mà dựng động phủ ở chỗ này. Chỉ là hắn cũng không thích ở chỗ này. Không có sân lộ thiên, không tiện trồng linh dược. Trừ khi xung quanh có một khoảng sân có đất trống như bình thường. Theo lý thuyết thì muốn đều sẽ có, nhưng hắn vẫn không quá ưa thích nơi này. Có lẽ rất đẹp nhưng lại không thích hợp với hắn. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ hồi lâu, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không rõ đối phương muốn làm gì. Lúc nhìn sang, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Như thế, hắn mới hiểu ra, sau khi tới đây thì mình phải tự xem mà xử lý mọi chuyện. Như vậy hiện tại nên đi đâu đây? Theo lý thuyết thì nên đi tìm kiếm Kiến Tâm Nhai. Nhưng còn chưa xác định được vị trí cụ thể, như vậy thì phải đi hỏi một chút xem Hải Thiên Thụ Lâm ở đâu. Cho đến trước mắt thì vẫn phải tránh cái chỗ kia trước đã. Hơn nữa đã qua lâu như vậy rồi, mọi chuyện chắc là cũng sắp bắt đầu. Sau đó, hắn ngự kiếm đến mặt sông, một đường thuận theo dòng sông đi ra bên ngoài. Bởi vì không biết làm như thế nào để ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn dùng tiền thay vì ngự kiếm. Không trung quá chói mắt. Người tu vi gì? Trong lúc ngự kiếm, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Sắp kim đan hậu kỳ. Giang Hạo đáp. Nếu đã kim đan, thoải mái ngự kiếm ở trên không, nơi này có người sẽ biết ngươi không phải là người của tông môn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Chỉ cần không tới gần chỗ cấm kỵ thì đương nhiên sẽ không có người đến hỏi thăm. Càng tự nhiên hào phóng thì đối phương càng sẽ không hoài nghi. Sau đó, hắn tiếp tục bay, đúng là không gặp phải chuyện gì, có lẽ nên tìm một chỗ để hỏi thăm tình huống một chút. Sau đó, Giang Hạo đổi phương hướng, hướng về phía có người. Hắn đã quan sát cách ăn mặc của bọn họ từ trước. Nếu như là trang phục thống nhất, hắn chỉ có thể dùng thiên diện bảo phiến. May mà không cần như thế. Trong chốc lát, Giang Hạo nhìn thấy một trúc cơ viên mãn, liền cất bước đi tới. Đối phương khoảng 20 tuổi, dáng vẻ có chút trung thực, quanh thân có một chút linh khí vần quanh, thiên phú chắc là cũng không tệ lắm. Vị sư đệ này. Giang Hạo tới gần, khí tức kim đang khuếch tán. Sau khi cảm nhận được uy áp, đối phương vội vàng cúi đầu đi lễ gặp mặt, gặp qua sư huynh. Chúng ta bế quan quá lâu, bất tri bất giác quên ường đi ra ngoài, sư đệ có thể chỉ đường được hay không? Giang Hạo bình tĩnh nói. Nam tử hơi nghi hoặc một chút, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, ta dẫn đường cho sư huynh sư tỷ. Sau đó ba người ngự kiếm mà đi. Trên đường đi gặp phải một số tiền bối, người dẫn đường đều thi lễ gặp mặt. Giang Hạo cũng học theo. Có người dẫn đường đương nhiên sẽ không ai hỏi thăm, cũng không ai sẽ chú ý đến. Dù là một số tiền bối cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ là nửa đường, đột nhiên có một đám người chặn đường đi. Giang Hạo tưởng rằng mình bị phát hiện, nhưng mà những người này đưa ánh mắt nhìn về phía người dẫn đường. Mặc Giản, lần này ngươi đừng hòng trốn, cướp đồ của chúng ta, ngươi còn muốn sống tốt. Một vị nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Lúc này một vị kim đang đi ra, hắn nhìn Giang Hạo một chút, sư đệ kim đang trung kỳ. Ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện bao đồng. Nói xong hắn liền đi về phía Mặc Giản. Người kia nhìn về phía Giang Hạo, do dự một chút, liền nộp một khối ngọc giản ra, nếu sư huynh muốn thì tặng cho sư huynh. Giang Hạo tiếp nhận ngọc giản, nhìn qua đơn giản, phát hiện là ghi chép phương pháp luyện thể. Tinh thần cổ hải luyện thể pháp. Nghe danh thôi đã cảm thấy rất lợi hại rồi, Giang Hạo cảm thấy chuyện riêng của từng tông môn cũng rất nhiều. Chuyện cướp đoạt càng là phổ biến. Cầm đồ vật, những người khác liền nhìn về phía hắn. Dường như muốn hắn giao đồ ra. Giang Hạo rũ mắt. Sau đó khí tức luyện thần khuếch tán, trấn áp tất cả mọi người trước khi bọn hắn mở miệng. Mấy người hoảng sợ, giống như sinh tử đều ở trong lòng bàn tay của đối phương. Giang Hạo nhìn về phía Mặc Giản bên cạnh, nói, tiếp tục dẫn đường đi. Người kia vô cùng hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới bên người lại là một vị tiền bối. Không phải tiền bối cũng tuyệt không phải là sư huynh bình thường. Trong chốc lát, Giang Hạo thành công rời khỏi chuyển luân thần tông. Sư huynh, chính là chỗ này. Mặc Giản cung kính nói. Giang Hạo đưa ngọc giản cho đối phương, nói, có duyên gặp lại. Sau đó, hắn cùng Hồng Vũ Diệp Ngự kiếm rời đi. Để lại Mặc Giản một mặt mờ mịt, ngoài ra chính là cảm kích. Bởi vì như này hắn sẽ không còn phiền toái gì nữa, dù sao ở trong mắt những người khác thì đồ vật đã bị vị này mang đi. Còn về chuyện những người kia có thể tìm được người hay không, chắc là sẽ không. Vị sư huynh kia quá mạnh, không phải là người mà bọn hắn có thể chọc nổi. Biên giới hải vực Tây Bộ. Một lão nhân đi trên đường, nhìn về phía trước, có chút cảm khái, đã nhiều năm rồi không tới đây, không nghĩ tới sẽ lấy thân phận và mục đích như vậy để tới đây. Xin ra mắt tiền bối. Một nam một nữ đi tới từ phía xa. Đều có tu vi vũ hóa. Bọn hắn chính là người dẫn đường cho vị tiền bối này. Tin tức người của vạn vật Trung Yên đúng là rất linh thông, ta vừa lên bờ các ngươi liền đến. Thi Hải lão nhân cười nói. Tiền bối nói đùa, cũng không phải là tin tức của chúng ta linh thông, chỉ là nhiều người. Nam tử có chút trẻ tuổi trong đó cung kính nói, chúng ta cũng không biết tin tức của tiền bối, chỉ là bố trí người ở bờ biển, cho nên mới có thể lập tức nhìn thấy tiền bối. Chuẩn bị tất cả để dẫn đường cho tiền bối. Thi Hải lão nhân cười hai tiếng, nói, người cứu được ngươi một mạng. Hai người trong lúc nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tu vi của các ngươi không kém, đến làm tùy tùng cho ta không cảm thấy ủy khuất sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Hai người trăm miệng một lời. Thi Hải lão nhân một đường hướng về phía trước, giọng nói hắn bình thản, ta chỉ giúp các ngươi dẫn nước Thi Hải tới, chuyện khác sẽ mặc kệ. Vâng, như này là đủ rồi. Nam tử nói. Bộ pháp của Thi Hải lão nhân chậm chạp, nhưng khoảng cách bước đi lại xa lạ thường. Hai người vạn vật Trung Yên muốn đi theo đều có chút khó khăn. Nếu như đổi thành người có tu vi yếu thì đã sớm mất dấu. Trên đường đi, Thi Hải lão nhân đột nhiên hỏi, người ngoài có biết kế hoạch của các ngươi không? Không biết, người biết tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài, cho nên hành động của tiền bối sẽ không có bất kỳ hiểm trở gì. Nam tử trẻ tuổi nói với vẻ chắc chắn. Thật sao? Thi Hải lão nhân nhẹ giọng cười nói. Sau đó, hắn lại hỏi, nghe nói vạn vật Trung Yên xúc động không ít, là vì cướp đoạt trang sách tiên hiền. Đúng là có chuyện như thế, nhưng là mục đích chủ yếu của chúng ta chính là thi thể, trang sách tiên hiền chỉ biết rất ít. Nếu như tiền bối muốn biết, chúng ta sẽ đi nghe ngóng. Nam nhân trẻ tuổi chân thành nói. Thi Hải lão nhân cũng không nói lời nào, mà là suy tư, các người đều biết mấy người từng gặp ta tại thi giới, đúng không? Có biết mấy người, nhất là tên Tiếu Tam Sinh, chính là người đạt được 10 vấn đề, càng hiểu rõ. Nam nhân trẻ tuổi nói. Hắn cũng tới Tây Bộ rồi. Không có gì tin tức của hắn, nhưng là trang sách tiên hiền xuất hiện, người bình thường đều sẽ tò mò, hắn cũng có khả năng sẽ đến. Ta thật ra rất muốn gặp lại hắn. Trong một quán trọ ở Nam Bộ, Thượng quan Thanh Tố nhìn phong thư trong tay, có chút kinh ngạc. Phân thân Phong Hoa Đạo Nhân đi săn giết thần hồn thánh chủ chết rồi. Thần hồn thánh chủ cũng bị những người khác thu hoạch được. Nàng trong lúc nhất thời có hơi kinh ngạc, không chỉ không có đạt được thần hồn thánh chủ, thế mà còn diệt cả phân thân vũ hóa của Phong Hoa Đạo Nhân. Không chỉ như thế, ngay cả người nào làm đều không biết, không chỉ là bọn họ mà Thiên Thánh Giáo đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không đạt được thần hồn thánh chủ, xem ra người ở phía trên sẽ làm chút gì đó. Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng, chắc là sẽ có không ít cường giả đi vào Nam Bộ, vừa mới rời đi lại phải tiến đến. Như này cũng tốt, Phong Hoa đạo nhân cũng phải kiên kỵ một chút. Người Đại Thiên Thần Tông phần lớn là xác nhận nhiệm vụ của người khác, sau đó làm việc ở từng chỗ. Nhưng một số thời điểm, Đại Thiên Thần Tông cũng sẽ làm chuyện của mình. Ví dụ như thu thập thần hồn thánh chủ, quan sát thần hồn thánh chủ. Chỉ cần là chỗ có thần hồn thánh chủ thì bình thường đều sẽ có người của Đại Thiên Thần Tông. Nàng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà lần này là lần đầu tiên thần hồn biến mất. Trước đó dù có thu thập được hay không thì đều sẽ biết được đại khái tin tức. Lần này lại không rõ ràng chuyện gì cả. Nhưng mà có thánh nữ dự khuyết ở đó, bọn hắn cũng có thể tìm tới mục tiêu. Đến lúc đó đi qua nhìn một chút là được. Không biết Tiếu Tam Sinh đang ở đâu. Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng. Nàng đã tìm ở Nam Bộ hồi lâu, vẫn không có tin tức của đối phương. Nhưng mà lần này chỗ thánh chủ xuất hiện hình như đã từng có tin tức liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Đi trước Huyền Thiên Tông xem thế nào đã. Nàng biết trước đó Thiên Diện Bảo Phiến ở Huyền Thiên Tông, có thể đi qua hỏi thăm một hai. Mục đích chủ yếu lần này vẫn là tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Lần trước nguyền rủa xuất hiện dị biến, mặc dù không có thống khổ như trước, nhưng đến nay nàng vẫn không biết là vì sao. Chuyện này khiến nàng canh cánh trong lòng. Tây Bộ. Giang Hạo bay ven đường hồi lâu, mới nhìn thấy một tòa thành. Sau đó, hắn vào trong thành mua một tấm bản đồ. Hải Thiên Thụ Lâm Đại Khái ở phía Tây Tây Bộ, hắn hiện tại đang ở phía Nam Tây Bộ. Tương đối gần Thiên Văn Thư Viện. Đi Thiên Văn Thư Viện gặp phải cường giả cũng có chỗ tốt. Đó chính là có thể bán đồ ở trên người bên kia nhiều cường giả, từng cái ngành nghề nhất định sẽ có cường giả tọa trấn. Cho dù là pháp bảo khó mà tiêu hóa thì bọn hắn đều có thể thử tiêu hóa. Chỉ là sẽ không thể an toàn giống như những chỗ khác. Mình đến đó thì phải càng thêm cẩn thận một chút. Nhìn xuống danh tự cổ kim thiên trong tay, Giang Hạo cảm thấy có lẽ bên kia cũng coi như là an toàn. Chỉ là dễ dàng mang đến phiền toái không cần thiết. Do sự một chút, hắn quyết định tiến về phía thành trì gần Thiên Văn Thư Viện. Bên kia còn có một tòa cổ thành, đại bộ phận là người bình thường. Nếu rảnh thì có thể đi qua nhìn một chút, nghe nói có tượng đá thánh hiền. Tượng đá bất phàm, có uy năng thông thiên triệt địa. Chỉ là chưa từng có người thấy tận mắt. Giang Hạo cũng muốn đi tìm tòi hư thực chuyện này, thuận tiện nhìn xem có trò bụi gì hay không. Tiền bối từng có nghe nói về tòa thành cổ này chưa? Nghe nói có không ít vật cổ lão ở bên trong. Giang Hạo hỏi. Người muốn đi xem? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Vạn bối chưa từng tới Tây Bộ, có chút tò mò đối với một số kỳ quan của Tây Bộ. Giang Hạo bình thản nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, tính tò mò của ngươi đúng là lớn. Hiểu rõ càng nhiều, càng có khả năng làm việc giúp tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía trước. Giang Hạo ngự kiếm mà đi, hắn dùng hòa quang đồng trần. Thân ảnh của bọn hắn biến mất dưới ánh mặt trời, tiến lên với tốc độ mà mắt thường khó mà phát hiện. Mấy ngày sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp mới cất bước đi vào thành lớn. Lúc đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức khổng lồ mênh mông. Giống như là đại dương vô biên vô hạn. Đây là thứ gì? Giang Hạo ngẩng đầu kinh ngạc nói. Hạo nhiên đại trận. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, dạng trận pháp này khiến hắn khó mà đối kháng. Tòa thành này quả nhiên không đơn giản một chút nào. Khí tức hạo nhiên như là đại dương mênh mông có thể ép cho hắn không thể động đậy. Nhưng mà, muốn để đại trận này nhằm vào hắn chắc là cũng không dễ dàng. Còn nữa, muốn rời khỏi nơi này cũng rất đơn giản, hắn đã chôn một cái tử hoàng xuống tại một chỗ không người. Nếu như tình huống bắt buộc thì sẽ lập tức thoát đi. Chuyện thứ nhất cần làm sau khi đi vào thành chính là tìm quán trọ, để Hồng Vũ Diệp nghỉ ngơi. Sau đó, hắn có thể đi làm chuyện của mình. Hắn tìm một quán trọ tương đối bình thường, dùng linh thạch thuê hai gian phòng. Gian phòng chữ thiên số 1 và số 2. Tiền bối, đã pha lá trà xong. Trong phòng, Giang Hạo đặt ấm trà ở một bên. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với hắn. Hắn có chút kinh hãi nhưng lại không dám không đi qua. Chờ đến khi đến trước mặt của đối phương, tay của Hồng Vũ Diệp đã đặt ở trên ngực hắn, ấn ở phía trên tim hắn. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác đau đớn rất nhỏ bắt đầu lan tràn. Chờ đối phương lấy tay ra, Giang Hạo mới cảm giác ngực mình nhiều thêm một cái ấn ký. Là đồng tâm chưởng. Sau đó, Hồng Vũ Diệp mới ngồi xuống, nói, gần đây có lĩnh hội đồng tâm chưởng không? Có tìm hiểu một chút. Giang Hạo đáp. Thật ra hắn đã học xong từ lâu, chỉ là mãi mà chưa thành công lần nào. Bởi vì chưa từng thí nghiệm PR trên người Hồng Vũ Diệp. Một chưởng này không có cách nào lưu lại ở trên những người khác hoặc là những sinh vật khác. Người muốn thử uy lực của một chưởng này sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nhìn qua ánh mắt của đối phương, Giang Hạo cúi đầu xuống, không dám trả lời. Hắn đúng là muốn thử xem, ít nhất có thể hiểu rõ một chưởng này rốt cuộc huyền diệu ở chỗ nào mà có thể thi triển ở khoảng cách xa như vậy. Đương nhiên, hắn còn nghĩ đến quá trình của một chưởng này. Trong vô thức, não hắn hiện lên các loại ý nghĩ, cùng một chút hình ảnh. Đây là ý nghĩ lơ đãng, chẳng mấy chốc đã bị hắn đè xuống. Nhưng đồng tâm chưởng đúng là không có cách nào thi triển tùy tâm. Dù sao chỗ tiếp xúc có chút không giống bình thường. Dù là Hồng Vũ Diệp đồng ý, hắn cũng không dám vọng động. Đi hỏi thăm một chút về trang sách tiên hiền đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Nghe thế, Giang Hạo mới rời khỏi gian phòng. Hắn lần đầu tới Tây Bộ, cũng không biết nên nghe ngóng từ chỗ nào. Nhưng mà mỗi một chỗ đều có một điểm chung. Đó chính là có linh thạch sẽ có thể thăm dò được bất kỳ tin tức gì có thể nghe được. Đây là một tòa thành thị tu chân giả. Cho nên hắn tìm đến lầu các bán pháp bảo, nhìn quy mô thì cũng là số một số hai trong thành. Giang Hạo đi vào bên trong, hỏi tiên tử dẫn đường có thu mua pháp bảo hay không. Đối phương nhìn Giang Hạo một chút, liền hỏi, đạo hữu muốn bán cái gì? Giang Hạo lấy ra một pháp bảo luyện thân. Tiên tử dẫn đường nhìn thoáng qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phải là rất kinh ngạc. Nàng không kiêu ngạo không tự ti, nói, mời đạo hữu vào bên trong. Giang Hạo đi vào theo, cảm giác quy cách của tòa thành này rất cao. Luyện thần dường như cũng không có gì khó lường. Phản hư cũng chỉ tính là tương đối mạnh, vũ hóa thì tạm tạm. Một đường đi vào lầu ba, Giang Hạo nhìn thấy một nam tử trung niên luyện thần. Tiên tử dẫn đường ghé vào tai hắn nói hai câu rồi rời đi. Giang Hạo chờ đợi một chút mới được mời ngồi xuống. Đạo hữu muốn bán pháp bảo nào? Có thể để cho ta xem một chút không? Nam tử trung niên khách sáo hỏi. Giang Hạo gật đầu, lấy linh kiếm cấp luyện thần ra. Nhìn qua kiếm, lông mày nam tử trung niên cau lại, nói, ngưng băng kiếm của chuyển luân thần tông ngưng, đạo hữu làm thế nào mà đạt được? Nhặt. Giang Hạo cười trả lời. Nhặt. Lông mày người đàn ông trung niên cau lại. Sau đó, hắn đặt kiếm ở trên mặt bàn rồi nói, tiểu hữu có lẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, phẩm chất của chuôi kiếm này đúng là lợi hại, nhưng mà lai lịch của nó cũng không tầm thường. Một khi bị một số người của chuyển luân thần tông biết được thì chắc chắn sẽ truy hỏi. Tiểu hữu còn sống đã là kỳ tích. Nhất là đối với một số người mà nói, tiểu hữu là bánh trái thơm ngon có thể bán linh thạch. Giang Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã dám đến đương nhiên là không sợ. Lại bán thế nào cũng không có chút liên quan gì tới Giang Hạo ở Nam Bộ cả. Tìm người cũng tìm không thấy hắn. Ý của tiền bối là, thất phu vô tội hoài bích có tội. Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi hiểu thì tốt. Nam tử trung niên chân thành nói, thứ này giữ lại chính là khoai lang bỏng tay, ai cầm đều phải tiếp nhận uy hiếp lớn lao, chớ nói đến việc ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan. Tiền bối có thể cho ra giá cả bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nam nhân luyện thần suy tư một lát, nói, ngươi đã nói là nhặt được, như vậy ta cho ngươi một vạn linh thạch. Ngươi coi như là nhặt được một vạn linh thạch đi, như thế nào? Có chút ít. Giang Hạo lắc đầu. Pháp bảo tốt cấp kim đan đã hơn vạn rồi, chứ đừng nói tới pháp bảo có cấp bậc cao hơn. Lòng tham không đủ sẽ như rắn nuốt voi, nếu như không phải chúng ta nhận lấy củ khoai lang bỏng tay này thì căn bản là không người nào dám thu mua. Nam tử luyện thần chân thành nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà vẫn luôn không dùng tu vi tạo áp lực. Sau đó, hắn bắt đầu trả giá với đối phương. Cuối cùng bán với giá 4.8 vạn linh thạch. Giang Hạo cảm thấy giá cả của pháp bảo này còn lâu mới thấp như vậy, nhưng mà đối phương không dùng tu vi ép hắn, chỉ dùng ngôn ngữ bình thường giao lưu với hắn. Như vậy thì mình cũng không tiện sử dụng tu vi. Hơn nữa, pháp bảo này đúng là phỏng tay. Từ một số tin tức biết được có rất nhiều cường giả tới Sơn Thủy Cốc. Nếu không phải người Thiên Văn Thư Viện mang Thiên Văn Thư Quyển đến thì Đa Nhĩ đã chết từ sớm. Sau khi Giang Hạo biết đại khái tình huống, không khỏi khâm phục. Trương Tiên tự thế mà trực tiếp đại biểu cho Thiên Văn Thư Viện đi bảo lãnh người. Ra tay đúng là lớn đến khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy được cổ kim sách cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Từ đó đó có thể thấy được, Đại Tông Tây Bộ rất để ý đến những đệ tử đã chết kia. Mà hắn muốn bán những pháp bảo kia tại Tây Bộ đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Kiếm ít chút cũng không có gì đáng ngại. Nếu là tại Đông Bộ thì sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì căn bản sẽ không ai biết chủ nhân trước đó của pháp bảo là ai, sẽ có thể bán với giá cả bình thường. Tiểu hữu còn có thứ gì muốn bán không? Nam tử trung niên cười nói. Từ trong tươi cười đó có thể thấy được, lần mua kiếm này, hắn đã kiếm lời không ít. Giang Hạo thuận tay lấy ra một kiện pháp bảo, lần này là kim luân. Hắn không biết đây là pháp bảo Tây Bộ hay là pháp bảo của Bắc Bộ. Sau khi nhìn thấy pháp bảo này, vẻ mặt của nam tử trung niên cứng đờ. Hắn khổ sở nói, đây cũng là đồ mà đạo hữu nhặt được. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Chúng ta không thu cái này đâu, món pháp bảo này là của Khô Phát bà, là thứ mà nàng đặc biệt chuẩn bị cho cháu trai. Không có cách nào làm mất ấn ký trong đó. Hơn nữa, trong nháy mắt đạo hữu lấy ra, đối phương khả năng đã nhận ra, chắc là sắp tìm tới. Nam tử trung niên nhắc nhở. Nàng rất mạnh sao? Giang Hạo tò mò. Nghe nói là tu vi vũ hóa, chúng ta không phải là kiên kỵ tu vi của nàng, chủ yếu là nàng đặc biệt khó chơi. Nam tử trung niên thở dài một tiếng rồi nói, đây là một người có lực lượng nguyền rủa, bị nàng để mắt tới sẽ trúng nguyền rủa, khó mà nhìn trộm tồn tại. Sau đó thân thể xảy ra vấn đề, cũng có khả năng sinh ra tâm ma. Tránh cũng không thể tránh. Cho nên nếu nhận lấy vật này, mặc kệ là ta hay là thợ rèn biết hòa tan pháp bảo cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên chúng ta không thu thứ này. Giang Hạo gật đầu, đa tạ tiền bối đã thông báo, vậy mấy món này thì sao? Giang Hạo thu hồi kim luân, lại lấy pháp bảo cấp bậc nguyên thần và pháp bảo cấp bậc kim đan ra. Vị tiền bối này cũng được, mình cũng không cần phải chạy đi chỗ khác làm gì. Nhìn thấy một đống pháp bảo, nam nhân trung niên sững sốt hồi lâu. Hắn suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhìn về phía Giang Hạo cười nói, những thứ này cũng là đạo hữu nhặt được sao? Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cười gật đầu. Nam nhân trung niên kiểm tra một lần, phát hiện mấy món mình biết hình như đều đang được lưu truyền gần đây. Hắn có thể biết được lai lịch của những pháp bảo này, cũng không phải là do có kinh nghiệm nhiều hay gì cả. Mà là gần đây tại Tây Bộ có lưu truyền danh sách một số pháp bảo, trong đó có ghi kiểu dáng, lai lịch. Mục đích chính là muốn người ta tìm ra những pháp bảo này và người sau lưng. Nếu như hai món trước đó là đối phương nhặt được, nhưng mười mấy món đều như thế, làm sao có thể đều là nhặt được? Hắn cũng nghe nói tới chuyện thi giới. Cho nên lúc nhìn về phía Giang Hạo lần nữa, hắn có chút sợ hãi. Khó trách đối phương không có chút biểu tình gì vào lúc mình nhắc tới Khô Phát bà. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương không hiểu rõ Khô Phát bà đáng sợ như này. Nhưng hôm nay xem ra, không phải là không hiểu rõ, mà là không có sợ hãi. Tính ra một chút. Không thích hợp mua thì có thể giữ lại. Giang Hạo chân thành nói. Được, không thành vấn đề. Nam nhân trung niên lập tức gọi tiên tử dẫn đường trước đó tới rồi nói, chuẩn bị trà tốt nhất cho tiền bối. Tiền bối. Vẻ mặt của tiên tử dẫn đường kinh ngạc. Nhưng vẫn đi pha trà trước. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là cười nói, tiền bối đúng là quá khách sáo, thật ra trà này giả rất tốt rồi. Đúng rồi, chỗ này của ngươi có cửu nguyệt xuân không? Có, cái này đương nhiên có, dù chúng ta không bán lá trà thì cũng sẽ chuẩn bị một chút. Nhưng mà cũng sắp hết mùa rồi, cho nên nếu muốn mua cửu nguyệt xuân trong vòng 10 năm sau sẽ khó khăn một chút, giá cả cũng có thể tăng lên một chút. Nam nhân trung niên giải thích, cuối cùng mới bồi thêm một câu, vạn bối tên là Vệ Toàn Đức. Vệ tiền bối. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, tiền bối muốn gọi ta thế nào đều được, nhưng mà vẫn nên gọi ta là đạo hữu thì hơn. Vệ Toàn Đức mỉm cười, không để ý quá nhiều, mà chỉ nói, vâng, đạo hữu. Sau đó, hắn ước lượng một chút, nói, cộng lại, chúng ta có thể ra giá 26 vạn, không phải là chúng ta không chịu cho giá cao, mà là nhiều đồ như vậy sẽ gây nên nhiều phiền phức hơn so với dự đoán. Cộng với 4 vạn 8 trước đó, chúng ta có thể thu mua tất cả với giá 31 vạn. Giang Hạo gật đầu. Cái này đã vượt qua dự liệu của hắn. Hắn thấy sẽ luôn có người ép giá, ép đến mười mấy 20 vạn. Dù như thế thì hắn cũng sẽ bán. Dù sao đều là nhặt được. Không có vấn đề gì. Giang Hạo gật đầu. Đều là mấy thứ mình không cần đến, cho nên giữ lại cũng vô dụng. Đổi lấy linh thạch thì có thể tăng tu vi của bản thân lên. Cớ sao mà không làm? Tiền bối, Khô Phát bà có lẽ đã phát hiện ra ngươi, tốt nhất nên cẩn thận ứng đối. Vệ Toàn Đức lại nhắc nhở một câu. Ta biết. Giang Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời. Nguyên rủa mà thôi, hắn không sợ nhất chính là nguyên rủa. Một bên khác. Một bà lão đang chờ đợi cơ hội ở sân thủy cốc bỗng đột nhiên nhìn về phía sau. Nàng nhướng mày, cố gắng áp chế sự mừng rỡ, không nghĩ tới thế mà bị người ta trắng trợn lấy ra. Cháu trai, bà nội sẽ báo thù cho cháu. Cháu trai của ta là người nhu thuận hiểu chuyện, thế mà cứ như vậy bị người giết hại. Lần này dù bà nội có phải liều cái mạng già này thì cũng phải báo thù rửa hận cho ngươi. Mấy tên đao phủ giết người không chớp mắt này không có nhân tính chút nào. 31 vạn linh thạch tới tay, Giang Hạo có chút cảm khái. lại kiếm linh thạch. Cộng với số linh thạch trên người, hắn có hơn 32 vạn. Trong lúc nhất thời linh thạch còn vượt qua cả trước kia. Cảm giác trở nên giàu có hơn rất nhiều. Chỉ cần không đi tiêu hóa thần hồn thánh chủ, liền có thể có đầy đủ linh thạch mua sắm lá trà, hoặc là hỗ trợ trồng linh dược thượng phẩm. Tiền bối, lá trà đây. Tại lúc Giang Hạo đang suy tư, Vệ Toàn Đức nhỏ giọng nhắc nhở. Người bưng lá trà vẫn là tiên tử dẫn đường trước đó. Nàng nhìn thấy Vệ tiền bối cung kính như thế thì có chút kinh hãi, không rõ vị này rốt cuộc là dạng tiền bối gì, lại đáng để đối phương cung kính như vậy. Mùa cửu nguyệt xuân sắp hết rồi. Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn thật sự không hiểu mấy chuyện này cho lắm. Đúng vậy, hạt giống cửu nguyệt xuân cần sinh trưởng một lần nữa. 30 năm nảy mầm, 30 năm trưởng thành, 30 năm chế tác lá trà, cuối cùng cần 10 năm xuất hiện thành phẩm, sau đó mới có thể bắt đầu bán. Nghe nói chỉ có 81 phần, trên lý luận sẽ chỉ bán 81 năm, rồi chờ 19 năm. Nhưng mà chắc chắn sẽ có vài chỗ có lưu hàng, đại khái có thể duy trì được 9 năm. 10 năm cuối cùng chính là kỳ không có hàng. Từng chỗ đều không lấy được hàng, chỉ có thể tìm tư nhân mua sắm. Vệ Toàn Đức giải thích. Rất khó trồng sao? Giang Hạo tò mò nói. Trồng ra được có lẽ không có khó như vậy, nhưng mà muốn có hạt giống và chế tác lại khó khăn. Vệ Toàn Đức nói. Bọn hắn làm thế nào để bao trùm tứ bộ? Giang Hạo tò mò hỏi. Tiền bối phải biết cửu nguyệt xuân do ai xuất phẩm? Do ai? Nghe nói là người đứng sau lưng vạn vật chung yên, tiền bối chắc là phải biết thế lực này đúng chứ? Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cửu nguyệt xuân thế mà đến từ vạn vật chung yên. Có loại năng lực này, tội gì phải diệt thế? Nhưng mà hắn lập tức nghĩ tới loạn thạch đảo, cho dù là vạn vật chung yên, cũng không phải là người người đều như thế. Bọn hắn dường như có các phân công khác nhau. Đương nhiên, ngoài ra còn có việc tâm tính xuất hiện biến hóa, sau khi giàu có liền bắt đầu cảm thấy tu chân giới tốt đẹp. Người của vạn vật chung yên, một bộ phận đơn thuần là có cuộc sống khổ cực, một phần ít là oán và hận. Đám người với trước chỉ cần sống tốt một chút liền sẽ cảm thấy thế giới tốt đẹp, đám người với sau thì chỉ muốn báo thù rửa hận. Mà thành viên trung tâm của vạn vật chung yên đều đi theo chân lý hủy diệt tất cả. Nhưng mà có một chuyện không thể phủ nhận, đó chính là thành viên của vạn vật chung yên nhiều không kể xiết. Rất nhiều người đã bị kéo vào trong đó. Hiện tại là năm thứ 9 trong 19 năm. Hắn hỏi. Không sai biệt lắm, trong 10 năm sau mà muốn mua thì sẽ gặp khó khăn. Vệ Toàn Đức nói. Chỗ ngươi có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Nếu như phía sau không dễ mua, vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút. Cũng may không dùng nhiều, 10 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Đại khái còn có một hộp, tổng cộng có 10 tiền. Vệ Toàn Đức nói. Thiên Thanh Hồng thì sao? Giang Hạo hỏi. Thiên Thanh Hồng tạm thời không có, trà này một năm có một lần, nhưng mà phần lớn đều bị một số tiền bối đặt trước rồi. Vệ Toàn Đức nói. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Tại dạng thành thị như này lại không dễ mua những vật kia sao? Bỏ 20 vạn mua một hộp lá trà. Giang Hạo nhìn lá trà, có chút do dự. Giảm như này cũng quá nhanh rồi, còn chưa kịp nóng túi. Suy tư một lát, cuối cùng hắn lựa chọn mua 5 tiền. Tốn 10 vạn linh thạch. Còn lại 22 vạn linh thạch. Vệ tiền bối biết cổ thành không? Giang Hạo thu lá trà rồi hỏi. Cổ thành của Thiên Văn Thư Viện. Vệ Toàn Đức hỏi. Giang Hạo đi vào bên cửa sổ, tìm vị trí đại khái rồi nói, tòa cổ thành bên kia. Đó chính là cổ thành Thiên Văn Thư Viện, nghe nói là địa điểm cũ của Thiên Văn Thư Viện, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Thiên Văn Thư Viện trực tiếp chuyển đến chỗ hiện tại. Mà một số công trình và pho tượng đều được lưu lại, sau đó được đổi tên là cổ thành. Vệ Toàn Đức nói. Đột nhiên di chuyển. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nghe nói trực tiếp di chuyển trong vòng một đêm, tất cả mọi người đều chấn kinh. Một số đại tông từng hỏi thăm qua, nhưng ngay cả cửa lớn cũng không vào được. Vệ Toàn Đức giải thích. Giang Hạo gật đầu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy nơi xa có Hắc Vân đến. Thấy thế, Vệ Toàn Đức kinh hãi nói, Hắc Vân nguyền rủa, tiền bối, Khô Phát bà bà đến. Nhanh như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này có thể là phân thân của nàng. Vệ Toàn Đức nói. Trong mắt của hắn có chút lo lắng, dường như muốn Giang Hạo mau chóng rời đi. Như này liền sẽ không liên lụy đến hắn. Thấy thế, Giang Hạo cũng không lưu lại nữa. Hắn cũng muốn đi xem Hắc Vân nguyền rủa một chút. Nhưng mà vẫn nên phải cẩn thận một chút, một khi bị cảm thấy mình là người giết người thì các đại tông môn đều sẽ vây tới. Cho nên vẫn không thể dùng thân phận của Tiếu Tam Sinh. Như vậy dùng Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là người như thế nào? Ngạo khí đầy mình, cái thế vô song. Chỉ là dùng cái tên này sẽ mang theo không ít phiền phức, nhưng cũng có thể mang đến tiện lợi. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Như vậy hiện tại coi như dùng Cổ Kim Thiên một lần. Hy vọng sẽ không chọc giận Thiên Văn Thư Viện. Hắn phóng ra một bước, biến mất tại chỗ. Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần. Thấy cảnh này, con ngươi Vệ Toàn Đức co rụt lại. Hắn nhìn ra một ít môn đạo từ thân pháp vừa rồi. Người của Thiên Văn Thư Viện. Thiên Văn Thư Viện lại nhúng tay vào chuyện này. Chuyện của Đa Nhĩ khiến cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, người Thiên Văn Thư Viện thế mà lại ra sức bảo vệ một người như thế. Hiện tại người bán pháp bảo lại là người của Thiên Văn Thư Viện. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả mọi người đều nói người động thủ là Tiếu Tam Sinh. Người này rõ ràng không phải là người Thiên Văn Thư Viện. Hay là nói, người Thiên Văn Thư Viện đã tìm đến Tiếu Tam Sinh, đồng thời tiến hành giao dịch. Khả năng rất lớn. Cổ Thành. Bên trong tiệm mì. Bích Trúc vốn đang ăn mì, đột nhiên nhìn ra phía ngoài. Đụng phải tu sĩ đồng dạng. Nàng có chút hưng phấn nói, không biết người này có thực lực gì. Công chúa đang nói cái gì? Xảo Di tò mò nói. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Bích Trúc cười nói. Sau đó hai người đi ra ngoài trên đường cái, nhìn thấy một đoàn hắc vân ở chỗ cực kỳ nơi xa xôi. Dáng vẻ không quá mạnh, miễn cưỡng chấp nhận được, không biết là ai. Bích Trúc hỏi. Là Khô Phát bà bà. Một nam tử trung niên bên cạnh nói. Khô Phát bà bà. Bích Trúc nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối phương mặc một thân trang phục thư sinh, thực lực cực kỳ bất phàm. Bích Trúc tu vi kim đan, cho nên nói một câu, tiền bối có thể giúp đỡ giải đáp nghi hoặc không? Khô Phát bà bà, thực lực không tính là quá cao cường, nhưng mà có lực lượng nguyên. Nam tử trung niên nhìn Bích Trúc, nói. Nguyên rủa đến sao? Bích Trúc nghiêng đầu nhìn xem Hắc Vân, có chút không tin nổi. Đây cũng là phân thân của nàng, nàng có một pháp bảo quỷ dị, lực lượng nguyên rủa cường đại. Một khi khóa chặt người thì có thể phát động các loại nguyên rủa cường đại, người thi chú thậm chí có thể tránh khỏi phản phệ. Hơn nữa, nguyên rủa sẽ còn được tăng lên mấy lần. Nam tử trung niên có chút kiên kỵ nói. Bích Trúc có chút khó có thể tin nổi, bảo vật gì mà tốt như vậy. Nhưng mà người này giống trống khua chiêng là muốn làm gì? Có chút xa, không xem được tình huống bên kia. Bích Trúc cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng muốn đi xem một chút lại không thể không ở lại nơi này. Dưới thế công của nàng, tiểu nha đầu tiểu nhị đã nhắc nhở nàng một câu, không nên rời khỏi cổ thành. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà vì mình mạng nhỏ, nàng rất là nghe lời khuyên. Ngoài thành, Hắc Vân đánh tới. Đối phương không nhất định sẽ trực tiếp đi vào thành trì để giết người. Dù sao trong thành cũng có khí thế hạo nhiên thủ hộ, tùy tiện tiến vào sẽ dễ dàng tự chịu diệt vong. Cho nên vì để cho đối phương có thể tìm tới mình, Giang Hạo đi ra ngoài thành. Chủ động xuất hiện ở trước Hắc Vân. Đối phương dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, trong mây đen có một nữ tử trẻ tuổi đang nhìn chòng chọc vào người trước mắt, dường như muốn chém đối phương thành ngàn mảnh. Lực lượng nguyên rủa quét ra như là vòi rồng quét quang. Đao phủ. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, nói, cháu trai ta nhu thuận như vậy, ngươi dựa vào đâu mà giết hắn? Cháu trai ngươi là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Doãn Bình Giang, trong đám người ngươi chỉ cần nhìn một chút liền biết, hắn là người đặc thù nhất. Nữ tử trong mây đen nói. Giang Hạo lắc lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta cũng không nhận ra hắn. Kim luân của hắn trên tay ngươi, chẳng lẽ có thể giả được? Ta mua được mà thôi. Không, chính là ngươi giết, ta muốn ngươi đền mạng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, người này đúng là vặn vẹo và điên cuồng. Lúc này Hắc Vân cuốn tới. Hắn không lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, mà là muốn kéo đối phương ra từ trong mây đen trước. Sau đó hỏi một chút vị trí của bản thể. Sau đó hắn đưa tay ra, phát động Sơn Hải Ấn Ký. Lúc này trong hư không phản phất như có một ngọn núi biển được ngưng tụ ra, mà phía trong có thế Sơn Hải hiển lộ rõ ràng. Đột nhiên, Sơn Hải Ấn Ký giống như có thực, trấn áp xuống. Khô Phát bà bà muốn công kích đột nhiên có chút sững sờ. Nàng cảm thấy lực lượng nguyên rủa bị áp chế, ngay sau đó là Sơn Hải đụng vào. Ầm. Nguyên rủa vỡ vụn, Hắc Vân tan rã. Sơn Hải xông về phía nàng. Loại khí thế mênh mông kia tựa như thiên băng địa liệt, đánh thẳng vào nhục thể và nguyên thần của nàng. Oanh. Chỉ trong một chớp mắt, Sơn Hải Ấn đã bao trùm, nghiền nát thân thể nàng, dập tắt nguyên thần của nàng. Trong nháy mắt, Hắc Vân và bà bà tóc đen cùng nhau biến mất, lực lượng nguyên rủa đã không còn thấy tăm hơi. Giang Hạo sững sờ tại chỗ, cảm nhận được biến hóa vừa rồi là sự tồn tại của Đại Thế Sơn Hải khiến cho thực lực của Đệ Sơn Hải Ấn tăng lên nhiều. Một kích này đâu chỉ mạnh hơn lúc trước gấp đôi. Trong lúc nhất thời, hắn lại đánh chủ ý vào trên 22 vạn linh thạch. Nếu như lại hấp thu một bộ phận, có phải là uy lực sẽ lớn hơn hay không? Giang Hạo vừa suy tư vừa lui về bên trong thành, hắn đang suy nghĩ nếu có Sơn Hải Ấn ký gia trì, liệu bảy thức thiên đao có mạnh lên hay không? Nếu như có, vậy việc trồng linh dược thượng phẩm có nên chậm lại hay không? Dù sao hiện tại cũng không có hạt giống. Nhưng mà chưa kịp hỏi thăm chuyện bản thể của nàng, có chút đáng tiếc, không biết lúc nào sẽ tìm đến lần nữa. Giang Hạo có chút tiếc nuối. Phân thân của đối phương cũng không quá mạnh, bản thể mới là phiền phức. Đương nhiên, nếu chỉ là nguyền rủa thì đúng là sẽ không mang tới chút thương tổn nào cho hắn cả. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương lấy kim luân để tiến hành khóa chặt, nếu như đặt kim luân và thiên cực ách vận châu ở một chỗ liệu có thể khóa chặt được thiên cực ách vận châu không? Trên lý luận chắc là không, muốn nguyền rủa được thiên cực ách vận châu thì kỹ năng nguyền rủa phải rất cao. Tự như việc nhìn trộm thiên cực ách vận châu. Người khác làm thế nào để nhìn trộm đều vô dụng, sẽ không phải bỏ mình. Bởi vì không thể nhìn trộm được. Chỉ có người có năng lực đủ mạnh mới có thể thử nhìn trộm, như thế sẽ tự chịu diệt vong. Vệ Toàn Đức trước đó còn đang chú ý đến Hắc Vân, muốn nhìn một chút xem vị tiền bối kia có thể đón nhận công kích của phân thân này hay không. Nhưng mà, không đợi hắn nhìn kỹ, Hắc Vân đã biến mất. Phân thân của Khô Phát Bà hoàn toàn tiêu tán. Chuyện này khiến hắn có chút kinh ngạc. Thực lực đối phương mạnh dường như đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà trong cổ thành, Bích Trúc muốn xem kịch, chỉ thấy lực lượng nguyền rủa biến mất trong một chớp mắt. Chuyện này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, đó còn là bị đại thế nghiền nát. Người này là ai? Dùng thần thông gì? Nàng có chút không hiểu. Sau đó, nàng trở lại tiệm mì tiếp tục ăn mì, chỉ thấy tiểu nhị sững sờ nhìn ra phía ngoài. Sao thế? Bích Trúc hỏi. Tiểu nhị lấy lại tinh thần rồi mới giải thích, vừa mới bà chủ đi ra, nói khí vận của thư viện đang biến hóa, cổ kim giao hội có lẽ thật sự sắp tới. Cổ kim giao hội là cái gì? Bích Trúc rất là tò mò. Tiểu nhị lắc đầu, nàng cũng không biết nhiều. Bích Trúc cũng không thèm để ý, chỉ là bảo Sảo Di đi ăn mì. Công chúa không lo lắng sao? Sảo Di tò mò hỏi. Lo lắng cái gì? Bích Trúc hỏi lại. Luôn cảm thấy cổ kim giao hội không đơn giản. Không đơn giản cũng chỉ như này, ta đã là người phải đối mặt với đại kiếp, còn có chuyện gì nguy hiểm hơn hiện tại sao? Ăn mì đi. Giang Hạo trở lại trong thành, trên đường đi hỏi thăm một chút về Doãn Bình Giang. Biết được đối phương là cháu trai của Khô Phát Bà. Ngang ngược vô lý, giết hại kẻ tu vi yếu. Không chỉ như thế, thứ mình coi trọng đều muốn đạt được, không chiếm được thì sẽ để Khô Phát Bà nguyền rủa. Người không có đủ bối cảnh đều là nghe tin đã sợ mất mật, tránh không kịp. Không chỉ có như thế, Doãn Bình Giang còn cảm thấy mình trời sinh hơn người một bậc, tất cả mọi người không xứng so sánh với hắn. Đều chỉ để làm nền cho hắn. Vì thế, hắn giết người giết cả nhà, diệt người diệt cả tộc. Lại hỏi thăm mấy người, đều đạt được đáp án tương tự. Trong lúc nhất thời có chút thở dài. Cho đến nay hắn vẫn không biết mình đã giết chết đối phương như nào. Nhưng mà Khô Phát Bà này đúng là biết cách trợn mắt nói lời bịa đặt, dạng cháu trai như này, thế mà cũng coi là nhu thuận sao. Lần sau gặp phải nhắc nhở đối phương một chút mới được. Sau khi trở lại quán trọ, Giang Hạo liền bắt đầu thử nghiên cứu Sơn Hải Ấn ký. Quy lực của Sơn Hải Ấn lúc trước cũng không mạnh. Lực lượng cảnh giới bình thường đều có chút không theo kịp. Hiện tại có Sơn Hải Đại Thế gia trì, mới miễn cưỡng có quy lực của vũ hóa. Nhưng mà so sánh với công kích của các thuật pháp khác thì vẫn có vẻ không bằng. Đương nhiên, các thuật pháp khác lại không thể so sánh được với nó trên phương diện phong ấn và ảnh hưởng đại thế. Sơn Hải Ấn ký trước đó rất ít thêm vào công kích, nếu như thêm vào thiên đao, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Có ý nghĩ hắn liền bắt đầu nghiên cứu. Thiền Văn Thư Viện. Một vị nam tử trung niên và một phụ nhân ngồi ở trong đình nói chuyện. Đã tra xét chuyện thi thể. Nam tử trung niên Ly Tam Nguyên hỏi. Hắn để một chút râu ria, nhìn có chút văn nhược. Đã tra xét, đúng là có chuyện thi thể, là thời kỳ vương của thi tộc thượng cổ. Phụ nhân Khổng Anh gật đầu. Nghe vậy, lông mày Ly Tam Nguyên cau lại, có khả năng thức tỉnh hay không? Theo lý thuyết là không, nhưng mà từ tin tức chúng ta đạt được thì đối phương vận dụng nước của thi hải thi giới, hiệu quả không biết được. Khổng Anh có chút đắn đo khó xác định. Vạn vật chung yên đúng là am hiểu mấy chuyện này, bọn hắn đã làm thì nhất định là có nắm chắc. Ly Tam Nguyên suy tư chốc lát rồi nói, có tra được tung tích của bọn hắn không? Có, nhưng không phải là thành viên trung tâm. Khổng Anh do dự một chút rồi nói, ta để cho người ta đi điều tra thi hải lão nhân. nhưng mà cũng không có tin tức chính xác. Nếu như muốn thả nước thi giới thì không thể thiếu vị thi hải lão nhân này được, chỉ cần ngăn cản hắn đến là đủ. Bởi vì thiên cực tỉnh Mạc Châu, chỗ chúng ta cũng không có quá nhiều người. Ba người cảnh tiên sinh ra ngoài rồi, không biết có thể gặp mặt vị thi hải lão nhân kia không? Ly Tam Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Ta đã phái người tới tra xét, nếu có tin tức sẽ lập tức báo lại. Khổng Anh nói. Vừa mới dứt lời, nàng nhận được một tin tức gì đó, nhướng mày nói, người xem xét dường như mất tích. Ly Tam Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy, nói, đi thôi, cùng đi xem, để lại một bức thư cho viện trưởng, để hắn biết chúng ta đi làm gì. Hải Thiên Thụ Lâm. Cánh rừng cây này bao trùm ba dãy núi, sáu tòa đại sơn. Trong đó có đại thế thiên nhiên phun trào, cho dù là người tu chân cường đại tiến vào thì đều phải vô cùng cẩn thận. Muốn ở bên trong tìm người, càng là chuyện khó khăn. Thời gian mấy ngày, hai người Ly Tam Nguyên thuận lợi đến nơi này. Lọt vào trong tầm mắt là rừng cây không khác lúc trước là bao, yên tĩnh mà bình thường. Chỉ có tiến vào mới có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Tại lúc bọn họ chạy tới, lập tức có người xuất hiện ở bên cạnh hai người, vẻ mặt cung kính. Ly tiền bối, Khổng tiền bối. Một vị nam tử trẻ tuổi cung kính mở miệng. Tình huống như thế nào? Ly Tam Nguyên hỏi. Không rõ ràng, chỉ biết là bên trong đúng là có một khu vực, thịnh sư để tiến vào, nhưng mà không thấy đi ra. Chúng ta đã vận dụng các loại phương thức liên lạc, nhưng đều không thể liên hệ với thịnh sư đệ. Sau đó, Lư sư tỷ tiến vào, cũng là mất tích. Nam tử trẻ tuổi hồi đáp. Dẫn đường. Ly Tam Nguyên nói. Lúc này bọn hắn cảm giác xung quanh, cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của nước biển thi giới. Nói cách khác, mọi chuyện đều kịp. Ba người đi vào bên trong. Qua một lúc sau, bọn hắn dừng lại trước một sườn núi nhỏ. Nơi này có ánh sáng trận pháp xuất hiện, muốn phá hư chẳng khác nào muốn đối kháng với toàn bộ Hải Thiên Thụ Lâm. Quả thật có chút không tầm thường. Ly Tam Nguyên chau mày. Sau đó hắn nói với đệ tử thư viện nói, hai người chúng ta đi vào trước, người tiếp tục ở lại bên ngoài quan sát. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền tiếp tục tìm người thư viện. Cảnh tiên sinh ra ngoài rồi, có thể thử đi tìm hắn một chút. Sau khi giao phó xong, Ly Tam Nguyên và Khổng Anh cùng nhau tiến vào trong trận pháp. Theo suy nghĩ của bọn họ thì dù có chỗ không địch lại, cũng không sẽ bị trận pháp ảnh hưởng. Mà sau khi bọn họ đi vào lại phát hiện có sóng lớn đánh tới. Tràn ngập mục nát và khô bại. Dưới sự kinh hãi, hắn phát ra lực lượng bức lui nước biển, sau đó phi thân lên, lúc nhìn xuống từ trên cao, bọn hắn thấy biển cả vô tận đã bao trùm cả rừng cây. Chuyện khi nào? Ly Tam Nguyên chấn động. Không được, trước tiên cần phải rời khỏi nơi này. Hắn lập tức muốn rời khỏi. Nhưng mà bên trong hư không có hai người đi ra. Bọn hắn có vẻ già nua, trong mắt mang theo vẻ khô bại. Thi Tuyệt Nhị Lão. Lông mày Ly Tam Nguyên cau lại, các ngươi thế mà còn sống. Thiên Văn Thư Viện vẫn còn, chúng ta làm sao chết được? Lần này các ngươi đừng mơ rời đi được. Chúng ta bỏ ra lượng lớn tinh lực, không có khả năng thất bại. Thi Tuyệt Nhị Lão nói. Để ta ở lại cản bọn hắn. Ly Tam Nguyên nhìn Khổng Anh một chút. Người kia không chần chờ chút nào, bắt đầu thoát đi. Oanh. Đại chiến bộc phát trong nháy mắt. Cũng mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, đều không thể ngăn cản thi hải bao trùm tất cả xung quanh. Hải Thiên Thụ Lâm đã trở thành rừng cây thi hải. Giang Hạo thử mấy ngày, cuối cùng cũng thử ra. Sơn Hải ấn ký tăng thêm nhiều nhất đối với phong ấn, ví dụ như chưởng Trung Càn Khôn, cao hơn trước đây rất nhiều. Mà đối pháp bảo cũng tăng thêm rất nhiều, nhất là Sơn Hải bất hủ thuẫn, lực lượng phòng ngự tăng cường một chút. Đối với bảy thức thiên đao lại có sự khác biệt. Thức thứ ba và thứ tư không có tăng thêm. Thức thứ nhất trảm nguyệt có, nhưng mà không nhiều. Còn lại chính là thức thứ hai trấn sơn và thức thứ năm vấn đạo. Vấn đạo tăng thêm không ít, dù sao đại thế Sơn Hải có ưu thế áp đảo, tựa như nhằm vào thần hồn thánh chủ. Dựa thế vấn đạo, mà trấn sơn là được tăng thêm cao nhất. Nó vốn chính là thập vạn đại sơn chi thế, xuất đao cần khởi thế, vô cùng phù hợp với đại thế Sơn Hải. Thực lực tăng lên ba thành. Đúng là khiến người ta rung động. Cho nên hắn lại ném 12 vạn vào. Lúc này, bên trong Sơn Hải ấn ký phản phất như có hai sợi đại thế Sơn Hải. Thực lực đã bắt đầu tiếp cận với thuật pháp vũ hóa bình thường. Hiện tại còn lại 10 vạn linh thạch, hắn không dám phung phí. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng gần đây có tiền như vậy, tại sao còn không dám tiêu xài linh thạch? Trước kia, lúc chỉ có hơn mấy ngàn vạn, hắn cũng không nghĩ như vậy. Giang Hạo thở dài một tiếng, hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì linh thạch dùng để hấp thu thần hồn thánh chủ tiêu hóa quá nhanh, khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ không hiểu, lo lắng không đủ dùng. Chỉ có dùng trên bọt khí mới có thể khiến hắn có một loại cảm giác phong phú. Mấy ngày nay, hắn đều đang đợi Khô Phát bà, đáng tiếc đối phương vẫn luôn không đến. Không biết phải đợi bao lâu nữa. Cũng may hắn chờ được. Còn về bên phía Hải Thiên Thụ Lâm, tạm thời không có tin tức gì. Một lát sau, hắn đi vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Bởi vì không có quá nhiều tin tức, cho nên muốn đi cổ thành nhìn xem. Có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Hiện tại hắn không muốn động lung tung, muốn chờ Hải Thiên Thụ Lâm bộc phát. Như thế cũng có thể biết được nên tiến lui như thế nào. Nếu như Thiên Văn Thư Viện có thể ngăn cản thi thể ở Hải Thiên Thụ Lâm xuất hiện là tốt nhất. Tiền bối muốn đi cổ thành tìm manh mối không? Bởi vì khoảng cách không gần, hắn không dám đi một mình. Một khi vượt qua khoảng cách, ảnh hưởng mà Hồng Vũ Diệp thực hiện với hắn sẽ biến mất. Không chỉ sẽ bị nhìn trộm, có cường giả cũng có thể nhìn thấu hắn. Người có đầu mối. Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên giường, hỏi. Vâng, có một ít manh mối. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Thật ra, hắn còn chưa bắt đầu tìm trang sách tiên hiền. Hắn chủ yếu là muốn cảnh giác chuyện Hải Thiên Thụ Lâm. Hắn chỉ biết vị trí đại khái của Kiến Tâm Nhai, cũng không biết cụ thể, còn cần tìm người hỏi một chút. Hắn vẫn luôn không hỏi, chính là cố ý đang tránh né việc phải qua đó sớm. Chỗ phòng ngừa ở gần Hải Thiên Thụ Lâm, như thế đi cũng không được, không đi cũng không được. Hiện tại chỉ cần không biết thì sẽ không cần vội vã đi qua. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Giang Hạo vội vàng đi theo. Lần này đi qua chắc là không cần bao lâu, chắc là có thể đến được trong ngày. Nhưng mà hắn đi theo sau Hồng Vũ Diệp, cảm thấy sự vật xung quanh đang lấy một loại phương thức mà hắn không thể nào hiểu được mà lui lại. Chỉ qua một lúc, bọn hắn đã dừng lại ở trước một tòa thành. Trên đó viết hai chữ cổ thành. Người lui tới phần lớn là người bình thường. Hai vị nhường một chút. Đằng sau có một đại thúc kêu lên. Giang Hạo nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đại thúc khoảng 40 tuổi vừa đẩy xe vừa khách khí nói. Hắn vội vàng nhường qua một bên. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng đi theo, nếu không thì phải để đại thúc đi đường vòng rồi. Đối phương chắc là mới chỉ tầm 30 tuổi, bởi vì bôn ba mệt nhọc, mới lộ ra dáng vẻ già hơn một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện đối phương có lẽ còn nhỏ hơn mình. Hắn có chút cảm khái, đây chính là sự khác nhau giữa người bình thường và người tu chân. Giang Hạo đi trong đám người, dần dần tiến vào bên trong. Hắn không có đặc biệt tránh đi đám người, cũng không hề dùng lực lượng để làm trống ra một con đường. Chỉ là ngẫu nhiên ngó qua Hồng Vũ Diệp, phòng ngừa có người đụng phải nàng. Mình muốn cảm nhận dòng người lưu động một chút, đương nhiên sẽ không để Hồng Vũ Diệp đi theo như thế. Nàng không thèm để ý những thứ này, chỉ để ý có thể đi thuận hay không. Có không ít người, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Sau khi đi vào, Giang Hạo cảm thấy mặc dù mình có giả trang, nhưng hoàn toàn khác biệt với đám người kiếm ăn. Bọn hắn sống ở dưới vùng trời này, gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào ngày mùa, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Có một loại khí tức còn sống. Mà mình, nhìn như tốt hơn vô số người, nhưng lại không có loại cảm giác an tâm kia. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trôi dạt bởi vì một trận gió, không biết đi nơi nào. Tâm cảnh cũng kẹt tại chỗ cũ, khó mà xảy ra biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn có chút thở dài, nhìn từng cửa hàng, muốn đi cảm nhận khí tức của toàn thành này một chút, thử dung nhập vào trong đó. Tiền bối, ngài đói không? Hắn vô thức hỏi. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nhìn Giang Hạo khẽ gật đầu. Nàng cảm thấy tâm cảnh người trước mắt xuất hiện biến hóa. Trên con đường này có rất nhiều tiệm mì, trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy có thể thử một chút. Chỉ là nên chọn tiệm nào đây? Lúc đi ngang qua tiệm mì gần nhất, phát hiện chuyện làm ăn của tiệm này vô cùng tốt, phải xếp hàng mới có thể ăn được. Dạng cửa hàng như này không phải là lựa chọn của Giang Hạo. Ồn ào, dễ dàng ảnh hưởng tới Hồng Vũ Diệp. Nếu như là một mình thì có thể đi vào cảm thụ một chút. Nhưng mà bên cạnh lại có một cường giả hỉ nộ vô thường đi theo, một khi có người không cẩn thận đắc tội nàng thì người xung quanh có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Những người này đã đủ khổ rồi, không cần thiết lại chuẩn bị một thanh đao cho bọn họ nữa. Sau đó, hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy cửa hàng gà quay, vẫn có không ít người. Một đường đi lên phía trước, rất nhiều cửa hàng đều ngồi đầy người, chỉ có cực ít tiệm là còn bàn. Nhưng mà đây là cửa hàng đầu đường, càng về sau người càng trở nên ít đi. Giang Hạo một đường đi về phía trước, không thấy tiệm nào hợp lý cả. Cho đến khi nhìn thấy một tiệm mì ở trong một góc hẻo lánh. Yên tĩnh, giống như không có người hỏi thăm. Dù là có người đi ngang qua, cũng sẽ không nhìn vào bên trong dù chỉ là một chút. Không bình thường. Chuyện khác thường tất có yêu. Đổi tiệm khác vậy. Giang Hạo vừa mới muốn đi, Hồng Vũ Diệp đã đi vào bên trong rồi. Hắn hơi kinh ngạc, tiền bối. Sao thế? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiệm này có chút. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không biết nên nói như thế nào. Nếm thử. Giọng nói rơi xuống, Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong. Trong lòng Giang Hạo thở dài, chỉ có thể đi vào theo. Hiện tại hắn càng khẳng định tiệm này không bình thường, ngay cả Hồng Vũ Diệp đều muốn chủ động đi vào. Trong tiệm mì. Ngươi nói xem bà chủ các ngươi lúc nào mới đi ra ngoài đây? Bích Trúc nhìn Yếu Nhị tò mò hỏi. Không biết, bà chủ nói lúc nào nàng rảnh thì sẽ đi ra. Tiểu Nhị nói. Nàng cột tóc đuôi ngựa, đứng ở một bên chờ đợi khách hàng. Khách hàng nơi này ít như vậy, tại sao bà chủ của ngươi lại bận rộn như thế? Bích Trúc lại hỏi. Không biết, nàng mỗi ngày đều nói mình bề bộn nhiều việc. Tiểu Nhị trả lời lần nữa. Bởi vì vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, Bích Trúc cũng không biết vận khí của mình bây giờ là tốt hay không tốt. Nàng đang muốn phá hủy vận may của mình. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, hai người đi vào cửa. Một nam một nữ. Tướng mạo của nữ tử bình thường, dáng người bình thường, tu vi trúc cơ viên mãn. Bước đi đoan trang, cảm giác giống như là tiểu thư khuê các. Ở sau lưng nàng là một nam tử bình thường, tu vi kim đan trung kỳ, không nhìn thấy một chút điểm sáng nào. Chỉ là lúc đối phương nhìn thấy nàng, trong mắt dường như có một tia ngoài ý muốn. Hắn biết ta sao? Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây chẳng qua chỉ là một tia. Vẻ mặt bình thản và lạnh lùng của đối phương chưa từng xuất hiện chút biến hóa gì, khiến cho nàng không biết có phải là mình xuất hiện ảo giác hay không. Không có bất kỳ ấn tượng gì, ta cũng không biết, nhưng mà hắn có lẽ là có biết ta. Bích Trúc nghĩ thầm trong lòng. Sẽ là ai đây? Tây Bộ chắc là không có người nào biết ta mới đúng. Trong lúc nhất thời, nàng muốn hỏi danh tính của người này một chút. Sở Di phát hiện hai người một kim đan một trúc cơ kia có chút không bình thường. Sẽ không giống như ba người kim đan trước đó đó chứ. Nàng bây giờ đã là học được nhiều được, nhìn thấy kim đan và nguyên thần đều cảm thấy có vấn đề. Bích Trúc thì lại bình tĩnh, chỉ là rất nhanh nàng liền không bình thường nổi nữa. Bởi vì Tiểu Nhị đột nhiên nhìn về phía sau bếp. Bích Trúc kinh ngạc, nhìn theo. Chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo đầu bếp đi ra từ bên trong. Ngũ quan bình thường, sắc mặt cũng không trắng nõn. Làn da căng cứng mà không mềm mại. Bà chủ. Tiểu Nhị vô thức mở miệng. Bích Trúc cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lúc đến đây, mình đợi bà chủ lâu như vậy, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện? Nhưng mà điều làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn hơn chính là bà chủ không thèm nhìn về phía các nàng mà trực tiếp đi về phía hai người mới tiến vào. Vào lúc bọn hắn ngồi xuống, bà chủ đúng lúc dừng lại ở bên cạnh bàn của hai người, khách sáo nói, hai vị khách quan muốn ăn gì? Bích Trúc thấy một màn này thì cảm giác có chút tê cả da đầu. Lần này lại là người nào tới? Thế mà lại khiến cho bà chủ tự mình nghênh đón như thế. Mình ban đầu còn cảm thấy không có gì cả, hiện tại xem ra, hai người kia có chút ghê gớm. Chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể. Sở Di cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả. Nàng đột nhiên phát hiện tu vi càng thấp thì càng không dễ chọc. Giang Hạo thật ra cũng rất bất ngờ, tại sao Bích Trúc lại ở chỗ này. Sau đó hắn nhớ tới lời nói của Đan Nguyên tiền bối. Đó chính là đến một tiệm mì tìm lão bản để hỏi thăm tình huống. Nhưng mà đã qua mấy tháng rồi, đối phương không có khả năng hiện tại mới tới được. Chỉ là biết đã qua mấy tháng rồi nên hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Ai có thể biết được lại gặp phải. Hơn nữa, người mặc quần áo đầu bếp bên cạnh đây lại là bà chủ. Nhìn Bích Trúc liền biết, bà chủ này có chút khác thường. Bởi vì Hồng Vũ Diệp. Không ai nói cho hắn biết đáp án cả. Hai bát mì thịt bò. Giang Hạo nói. Bà chủ gật đầu, sau đó lại hỏi, xin hỏi hai vị khách quan muốn thịt bò gì? Thịt có thịt bò bình thường, thịt linh thú sơn, thịt hò thượng cổ thương hải. Bình thường là được. Giang Hạo đáp. Hắn cảm thấy bà chủ này có chút kỳ quái, cho nên cũng không muốn ở lại đâu lâu. Ăn xong liền mau chóng rời khỏi. Chờ một lát. Bà chủ gật đầu. Trong lúc chờ đợi, Tiểu Nhị liền đến rót nước trà. Bích Trúc cũng cất bước đi tới, cùng kính nói thầm. Hai vị tiền bối quen biết bà chủ tiệm mì sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì. Trước cứ giữ yên lặng cho thỏa đáng. Bởi vì không biết nội tình, Bích Trúc cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể lui về chỗ, an tĩnh chờ đợi. Lần này mình chờ ở chỗ này lâu như vậy, thời điểm kỳ quái nhất cũng là lúc biến hóa nhiều nhất, không biết là vì cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhị cũng là lắc đầu. Dường như vượt qua tưởng tượng của nàng. Qua một lúc sau, hai bát mì thịt bò mang theo mùi thơm được bưng lên. Hai bát lớn, thịt chiếm một nửa. Bích Trúc cảm thấy bà chủ đúng là quá đáng, nhưng mà những chuyện này không có gì mà phải xoắn xuýt cả. nàng muốn xem bà chủ sẽ nói gì. Giang Hạo nhìn bát mì trước mặt, cảm thấy kỳ quái. Mì thịt bò theo lý thuyết nên là bình thường, nhưng mùi thơm lần này lại làm cho người ta vô cùng muốn ăn. Ăn thử một chút, sợi mì cực kỳ ngon, thịt bò càng không phải nói. Mì này đúng là rất ngon. Hồng Vũ Diệp chỉ ăn mấy miếng, liền không động đũa nữa. Là không hợp khẩu vị sao? Bà chủ nhẹ giọng hỏi. Nàng chưa từng rời đi. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn bà chủ một chút. Giang Hạo đã ăn xong. Bà chủ, bao nhiêu tiền? Hắn muốn trả tiền rồi rời khỏi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu. Tiệm chúng ta có một quy củ, đó chính là lần đầu tiên tới ăn mì, không cần trả tiền, chỉ cần báo danh tự là được. Bà chủ nói. Danh tự. Giọng điệu của Giang Hạo rất bình tĩnh. Hắn cũng không biết mục đích của bà chủ này là gì. Thông báo danh tự theo lý thuyết sẽ không có gì, nhưng mà hỏi thăm bằng phương thức như vậy khiến cho người ta cảm thấy có chút bất an. Hồng Vũ Diệp vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ dự định mở miệng nào. Giang Hạo nhìn qua bà chủ, nói, ta vẫn nên thanh toán linh thạch đi. Không thể dùng cái tên Tiếu Tam Sinh này được, Bích Trúc đang ở ngay bên cạnh. Hắn cũng không muốn dùng cổ kim, luôn cảm thấy bà chủ này không đơn giản. Bà chủ nhìn Giang Hạo, nói khẽ, nếu như tiền bối đã trở lại Tây Bộ, tại sao lại muốn trốn tránh? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy mờ mịt, có ý gì? Hết chương 831. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.